hắn thì ý thức được không thích hợp, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trên mặt dần dần phủ đầy không thể tin. Tô Mục, ngươi đến tột cùng là phương nào thế lực nhân vật? Mới đi qua 2 năm, cái kia tiểu địa phương thanh niên thì biến thành eo quấn vạn kim. Năm thứ 3 đại học phẩm đan dược nói cho thì cho con nhà giàu. Lạc Nhật Tông chân truyền đệ tử, Tô Mục thuận miệng trả lời, nhìn lấy 12 thanh lơ lửng chi kiếm giết tới, toàn lực xuất kích, Lạc Nhật Tông, Lý Kiếm Sư lầm bầm, vắt hết óc đều không nhớ ra được cái này là môn nào phái nào. Lạc Nhật Tông tại Hoàng Cương là đỉnh tiêm thế lực, muốn là phóng tới Thiên Cương địa giới, cái kia chính là nhỏ đến không thể lại thế lực nhỏ. Lý Kiếm Sư thân thể vì kiếm chủng bên trong người, như thế nào lại biết Lạc Nhật Tông? Đinh đinh đang đang, nhằm vào Lý Kiếm Sư kiếm kích, Tô Mục ứng đối lên vô cùng nhẹ nhõm, cho dù là bởi vì hắn ngăn cản để lơ lửng chi kiếm uy lực gấp bội, cũng là thành thạo điêu luyện, không quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Tô Mục liền đem 12 thanh lơ lửng lợi kiếm tiêu diệt hầu như không còn. Nhìn lấy rơi xuống tại đáy ao 12 thanh kiếm, Tô Mục bất mãn lắc đầu, giải quyết là nhẹ nhõm, nhưng cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, hấp thu xong 12 thanh kiếm ý đều không thể giúp hắn gia tăng một cái kiếm cốt. Tối thiểu còn muốn đánh xong thuộc về mình một vòng kiếm kích mới có thể ngưng tụ ra đệ cửu cây. Kiếm cốt, Lý Kiếm Sư mới vừa vặn khôi phục một chút xíu thương thế, thì cảm nhận được kiếm ý biến mất, mở mắt xem xét, chỉ thấy Tô Mục trước người lơ lửng chi kiếm đã toàn bộ không có. Nhanh như vậy, không khỏi líu lưỡi, tốc độ này, nhanh hơn hắn quá nhiều. Một lát sau, Lý Kiếm Sư chỉ lắc đầu cười khổ, cùng yêu nghiệt thật sự không cách nào so, người so với người làm người ta tức chết a, đáng chết đồ vật. Ngọc Kiếm Vương ngũ tên đội viên gặp Lý Kiếm Sư cứ như vậy yên ổn chạy trốn, căm hận nhìn chằm chằm Tô Mục, tiểu xúc sinh, chuyên môn đến xấu bọn họ chuyện tốt đúng không? Điền Kiếm Sư, chúng ta làm sao bây giờ? Một người trầm mặt hỏi hướng Điền Kiếm Sư, bọn họ muốn là kết thúc không thành người kia bàn giao, tuyệt đối không có kết cục tốt, hoặc là Lý Kiếm Sư chết, hoặc là cũng là bọn họ chết. Điền Kiếm Sư nhíu mày suy nghĩ sâu xa, có Tô Mục cái này chướng ngại vật, bọn họ muốn đem Lý Kiếm Sư lưu tại Tẩy Kiếm Trì, độ khó khăn không phải bình thường lớn, nhưng bọn hắn lại nhất định phải làm đến để Lý Kiếm Sư đi không ra Tẩy Kiếm Trì, càng đi về phía sau bọn họ cơ hội lại càng nhỏ. Ngọc Kiếm Vương giã tuyệt đối sẽ ngăn cản. T, năm người không hiểu một cái dùng mình, liếc nhau, nhìn về phía bên cạnh ao, chỉ thấy Ngọc Kiếm Vương song trong mắt chứa giận nhìn hắn chằm chằm nhóm. Trong mắt lóe lên sát cơ chứng minh nàng đã động sát tâm. Năm người có tật giật mình, ánh mắt trốn tránh, quay đầu lại sau lại không hẹn mà cùng nhìn về phía đối diện. Bọn họ ẩn ẩn phát giác, để bọn hắn đánh dùng mình cũng không phải là Ngọc Kiếm Vương sát ý, mà chính là có nguyên nhân khác. Chương 1214, hướng ta công kích. Mấy tên hỗn đản này. Ngọc Kiếm Vương nhìn chằm chằm nàng cái kia năm cái đội viên, tức giận đến lồng ngực chập trùng, không ngừng phác họa ra mê người biên độ, để một bên Tề Kiếm Vương cùng Toàn Kiếm Vương đều nhìn thẳng mắt, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng. Dù cho khiến cho bọn hắn chuyên tu kiếm đạo, tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng cũng chống cự không nổi loại này vưu vật dụ hoặc. Lại bọn họ gặp qua Ngọc Kiếm Vương chân nghiêm nghị diện mạo, biết rõ Ngọc Kiếm Vương mỹ đến không gì sánh được. Chờ thêm bờ, có các ngươi tốt nhìn. Ngọc Kiếm Vương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đôi năm người truyền âm giận dữ mắng mỏ, nàng làm sao đều không nghĩ tới, nghĩ muốn hại chết Lý Kiếm Sư lại là nàng người. Nàng hảo tâm mang theo qua lai lịch luyện, vì là để bọn hắn đều có tăng trưởng thực lực cơ hội, không nghĩ tới vậy mà tại cái này liên thủ hại người. Đều là một đám thiên phú yếu, địa vị thấp người, lẫn nhau chiên gì qua mau. Ngọc Kiếm Vương, nhìn đến các ngươi đội cũng không phải hạng người lương thiện gì. Đây chính là cái gọi là thượng bất tránh hạ tắc loạn. Nghe lấy Tề Kiếm Vương mỉa mai, Ngọc Kiếm Vương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Lửa giận càng sâu, bị dùng đồng dạng lời nói đánh mặt trở về, đừng đề cập có nhiều khó chịu, nhưng nàng căn bản là không có cách phản bác. Ngọc Kiếm Vương ngũ tên đội viên, đối với nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, bọn họ chính nhìn lấy Tô Mục sợ run, thấy lạnh cả người ở trong lòng dâng lên. Hắn, muốn làm gì? Năm người nhìn nhau Tô Mục băng lãnh ánh mắt, đều cảm thấy Tô Mục đối bọn hắn không có hảo ý. Không, không biết, Điền Kiếm Sư vô ý thức nuốt nước miếng, Tô Mục gia hỏa này có chút quá biến thái, để bọn hắn đều không thể không kiêng kỵ. Chanh, chanh, lơ lửng chi kiếm chấn động thanh âm hoảng sợ đến bọn hắn nhảy một cái. Đảo mắt xem xét, chỉ thấy 10 thanh lơ lửng chi kiếm hướng về Tô Mục đánh tới. Năm người nhất thời thở phào, bọn họ còn tưởng rằng là Tô Mục đối bọn hắn động thủ. Còn là cách xa hắn một chút đi, chờ lát nữa lại tìm cơ hội diệt Lý Kiếm Sư. Năm người âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh, bọn họ tới tham gia lịch luyện mục đích chỉ là vì để Lý Kiếm Sư không cách nào còn sống rời đi. Lấy bọn họ bình thường thiên phú, liền mạnh hơn bọn họ không bao nhiêu, Tề Kiếm Vương đội viên đều không dám tùy tiện đắc tội. Càng không nói đến Tô Mục, đứng lại, một tiếng quát lạnh để năm người thân hình cứng đờ, đảo mắt chỉ thấy là Tô Mục gọi lại bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Điền Kiếm Sư cả gan trách mắng, chẳng lẽ gia hỏa này còn dám tại lơ lửng chi kiếm công kích thời điểm đối bọn hắn động thủ hay sao? Tiểu tử này điên a, ý niệm mới vừa nhuốm, liền trực tiếp phủ định, không có người sẽ làm hại người không lợi mình sự tình. Trừ phi là người điên, Điền kiếm sư, người sợ hắn làm gì? Bên cạnh một người bỗng nhiên lực lượng 10 phần mở miệng. Điền kiếm sư xem thường nhìn về phía hắn, chẳng lẽ các ngươi không sợ? Chúng ta lại kém, cũng có độ linh cảnh tu vi, cần dùng tới sợ hắn. Đội viên nhắc nhở để Điền kiếm sư hai mắt sáng lên. Đúng nga, lại bị tiểu tử kia cho hù dọa, bọn họ tu vi cũng không phải bài trí, cần dùng tới sợ một cái thanh niên. Hắn dám khẳng định, Tô Mục tu vi tuyệt đối không có vượt qua độ linh cảnh. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Lập tức, Điền kiếm sư thẳng tắp sống lưng, khinh thường Tô Mục, ta khuyên ngươi, mặc kệ là làm chuyện gì, đều muốn trước nghĩ rõ ràng hậu quả. Tô Mục một mặt hờ hững, nhấp nhô mở miệng, công kích ta, cái gì? Điền kiếm sư năm người thần sắc ngưng kết, khó có thể tin liếc nhau, chẳng lẽ tiểu tử này thật điên hay sao? Lập tức, Tô Mục liếc một chút liền muốn giết tới trước mặt lơ lửng lợi kiếm. Lạnh lùng nói, hắn đúng là điên, cái này không chỉ là Điền kiếm sư năm người mộng, thì liền Ngọc kiếm vương tam người cũng sửng sốt, đến cùng là quất cái gì điên, mới ngưng tụ 8 cái kiếm cốt, thì phách lối đến loại trình độ này, hắn thì muốn chết như vậy. Toàn kiếm vương khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tuy nhiên hắn không biết Tô Mục là làm sao làm được để lơ lửng chi kiếm rớt xuống trong nước không. Nổi lên được, nhưng thả trong mắt hắn cũng là may mắn, chỉ là thừa dịp may mắn mà thôi, thì như thế coi trời bằng vung, nguyên bản hắn còn đối Tô Mục có chút thưởng thức, nhưng bây giờ đã hảo cảm hoàn toàn không có, đã hắn nghĩ như vậy tự tìm cái chết, gì không thành toàn hắn. Tề kiếm vương giọng mỉa mai lấy nhìn về phía hắn những đội viên kia. Truyền âm nói, hướng hắn công kích, 6 tên đồng đội nhìn Tề kiếm vương liếc một chút, thoáng trầm ngâm thì toàn bộ đánh ra một đạo kiếm ý thẳng hướng Tô Mục. Bọn họ giết ra kiếm ý đồng thời không mạnh, kiến thức Tô Mục thủ đoạn về sau bọn họ liền biết chỉ dựa vào kiếm ý muốn Tô Mục mệnh cơ bản không có khả năng, tăng cường lơ lửng chi kiếm uy lực mới có thể muốn Tô Mục mệnh. Chanh, chanh, cong, tại 6 đạo kiếm ý kích thích phía dưới, 10 thanh lơ lửng chi kiếm uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Uyển Như thực lực tăng vọt, tu sĩ đồng dạng hưng phấn đến toàn thân phát run, nhìn lấy uy lực lật gấp 6 lần lơ lửng chi kiếm. Tô Mục hít sâu một hơi, khóe mắt lóe qua điên cuồng, hắn chính là muốn nhờ càng mạnh tiến giai chi kiếm khôi phục càng nhiều kiếm cốt. Vô pháp kiếm quyết, độ tội, ra đời, quy tông, quỷ hiếp, kiếm quang lóe lên, một chút hàn mang rượu cửu châu, mọi người ánh mắt nhíu lại, liền nghe đến gào khóc thảm thiết kêu thảm liên tiếp vang lên. Ảo giác a, một số kiếm chủng đệ tử lắc đầu, coi là nghe đến là ảo giác, có thể chờ bọn hắn để cho mình thanh tỉnh về sau. Vẫn như cũ nghe đến là vạn quỷ thút thít, đây là cái gì chiến kỹ? Bên cạnh ao toàn kiếm vương ba người ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy trong mắt lóe qua rung động, Tô Mục chỗ thi triển đi ra chiến kỹ, vậy mà để bọn hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tỉ mỉ nghiên cứu, bọn họ càng là hoảng sợ phát hiện, thế mà không cách nào phán định Tô Mục thi triển chiến kỹ phẩm giai. Phải biết bọn họ đều là tu luyện vương giai trở lên chiến kỹ, vô luận là tu vi hay là kiếm đạo đều 10 phần mạnh mẽ. Hiện tại thế mà nhìn không ra một tên tiểu bối chiến kỹ huyền diệu. Chẳng lẽ, hắn tu luyện là hoàng giai trở lên chiến kỹ? Ba người liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương không thể tưởng tượng. Một lát sau, ba người thì vững tin Tô Mục 8-9 phần 10 tu luyện là bọn họ đều khó mà tu luyện tới chiến kỹ. Rốt cuộc minh bạch Tô Mục dám để cho người khác đem lơ lửng chi kiếm uy lực gấp bội lực lượng nơi phát ra, kẻ này, đến tột cùng là ai? Chỉ là như thế, sợ là không thể chống đỡ được lật gấp 6 lần lơ lửng chi kiếm a. Tề kiếm vương cùng Ngọc kiếm vương còn đang suy đoán Tô Mục đường đi lúc, toàn kiếm vương đã bắt đầu phỏng đoán Tô Mục đánh bại 10 thanh uy lực lật gấp 6 lần lơ lửng chi kiếm có khả năng, trước đó chỉ là 4 thanh uy lực gấp bội lơ lửng chi kiếm thì ngăn cản gian nan như vậy, hiện tại số lượng lật hơn 2 lần, uy lực còn lật nhiều như vậy lần, còn có thể ngăn cản, cái này đều muốn là có thể đầy đủ ngăn trở, vậy liền thật là quái vật, có lẽ hắn lực lượng là tại trước đó thủ đoạn lên đi, toàn kiếm vương trong lòng thầm nghĩ, bởi vì hắn khoảng cách khá xa, tăng thêm tẩy kiếm trì khắp nơi tràn ngập kiếm ý, dẫn đến hắn đến bây giờ đều không có xem hiểu Tô Mục là làm sao tiêu trừ trước đó nguy cơ, để lơ lửng chi kiếm chìm vào đáy ao. Đinh đinh đang đang, Tô Mục đã bắt đầu cùng 10 thanh lơ lửng chi kiếm triển khai đánh cược. Đống lửa nhỏ bắn tung tóe phía dưới, ao nước bắt đầu nổi lên từng tầng gợn sóng. Tùy ý phát ra mạnh mẽ kiếm ý, để ao nước lại có không chịu nổi xu thế. Phốp, khoảng cách gần nhất Lý kiếm sư thậm chí bị Tô Mục chiến đấu phát ra kiếm ý dư âm, lại thêm một lần mới thương tổn. Máu tươi cuồng thổ, chương 1215, Quân Lâm, nhìn đến thổ huyết Lý kiếm sư, phía trước những cái kia kiếm chủng đệ tử đồng tử co rụt lại, vội vàng lui lại, uy lực lại khủng bố như thế, nhìn lấy điên cuồng chiến đấu Tô Mục, những cái kia kiếm chủng đệ tử trong mắt đều nổi lên kiêng kỵ. Dù bọn hắn một mực lo liệu kiếm chủng đệ tử cao ngạo, tại như thế biến thái chiến đấu phía dưới, bọn họ cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lại nhìn ao nước không ngừng sóc nảy, giống như động đất đồng dạng, bọt nước văng lên. Bọn họ thì không tự giác nuốt nước miếng, một màn này, quả thực đừng quá mức rung động, Tề kiếm vương trên mặt cũng phủ đầy rung động, hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua kiếm chủng bên ngoài có yêu nghiệt như thế thiên phú kiếm đạo thiên tài. Nhưng rất nhanh, hắn thì sầm mặt lại, hắn đã đem Tô Mục làm mất lòng, loại thiên tài này một khi trưởng thành, thu được về tính sổ sách lời nói, hắn không có một chút xíu đường sống, kiếm chủng chỉ tôn cường giả, hắn chết, kiếm chủng cũng sẽ không vì kẻ yếu báo thù, không thể để cho hắn đi ra tẩy kiếm trì. Tề Kiếm Vương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn mặc kệ Tô Mục thiên phú cao bao nhiêu, Tô Mục bỏ mình sẽ đối với kiếm đạo tạo thành tổn thất bao lớn. Hắn chỉ biết, trên đời này không bao giờ thiếu chính là thiên tài, chặn hắn đường người thì cần phải ách giết từ trong trứng nước. Hướng hắn đánh ra kiếm ý, bổn tọa thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nghe đến Tề Kiếm Vương truyền âm, Ngọc Kiếm Vương ngũ cái đội viên cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, để bọn hắn giúp đỡ giết cái kia yêu nghiệt, vạn nhất giết không chết làm sao bây giờ. Nhưng suy nghĩ một hồi, bọn họ thì nhìn nhau gật đầu, ngược lại bọn họ đã thông qua giết Lý Kiếm Sư đem Tô Mục đắc tội, có động thủ hay không đều như thế, chẳng bằng trước diệt trừ một cái tai họa. Tề Kiếm Vương, chúng ta không cần ngươi nhân tình, chỉ cần ngươi giúp chúng ta làm một chuyện. Điền Kiếm Sư đối Tề Kiếm Vương truyền âm nói, hắn đồng thời không cho rằng Tề Kiếm Vương nhân tình hữu dụng. Tại cái kia vị mộ bên trong nhân vật trước mặt, Tề Kiếm Vương cũng chỉ là tiểu nhân vật, giúp Tề Kiếm Vương làm việc, Tề Kiếm Vương không có khả năng bảo vệ hắn nhóm. Tề Kiếm Vương nhướng mày, một đám tầm thường, còn ở nơi này theo hắn cò kè mặc cả. Chuyện gì? Vì đạt thành mục đích, đành phải vững vàng truyền âm, giúp chúng ta giết Lý Kiếm Sư. Tề Kiếm Vương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kiếm Sư, mày nhíu lại càng sâu, trong lòng tràn đầy không hiểu. Hắn không hiểu tại sao muốn đối một cái củi mục động thủ. Hắn thấy, thì Lý Kiếm Sư loại nhân vật này, đời này đều khó có khả năng đối người khác tạo thành uy hiếp. Một cái liền tầm thường tư nguyên đều không giành được người. Tại sao muốn như thế chấp nhất tại giết hắn? Có thể, rất nhanh Tề Kiếm Vương gật đầu đồng ý. Hắn lười đi nghĩ nhiều như vậy, làm chết một cái củi mục, đối với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Gặp Tề Kiếm Vương đáp ứng, Điền Kiếm Sư năm người giống như ăn một viên thuốc an thần. Đưa tay thì hướng về đánh ra kiếm ý thẳng hướng lơ lửng chi kiếm. Các ngươi làm cái gì? Dừng tay, Ngọc Kiếm Vương còn tại rung động Tô Mục yêu nghiệt, kết quả thấy được nàng năm cái đội viên lại hướng Tô Mục đánh ra kiếm ý. Tại chỗ tức gần chết, lửa giận càng là tuôn ra, thì nhất định phải trị Tô Mục vào chỗ chết. Hắn đến tột cùng cái nào đắc tội các ngươi? Nàng không biết, đây là Điền Kiếm Sư năm người cùng Tề Kiếm Vương đạt thành giao dịch. Có điều nàng lại khí lại giận cũng vô dụng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia năm đạo kiếm ý giết đi qua. Đem nhằm vào Tô Mục lơ lửng chi kiếm uy lực tăng lên tới 11 lần. Toàn Kiếm Vương nhìn đến Tô Mục theo lực lượng tương đương đến bị lơ lửng chi kiếm áp chế gắt gao. Nhướng mày, nhìn về phía hắn những đội viên kia, các ngươi người nào cũng không thể lẫn vào. Hắn là ngạo mạn, thậm chí có thể nói hắn cố chấp bảo thủ, nhưng hắn còn khinh thường tại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đi đối phó một ngoại nhân. Đúng, Toàn Kiếm Vương hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là trên làm dưới theo. Hắn 6 cái đội viên tất cả cũng không có tham dự tâm tư. Đinh đinh, phù phù. Tại uy lực bạo tăng lơ lửng chi kiếm dưới, Tô Mục không thể chống qua mấy chiêu, liền bị đánh tới rơi xuống trong nước hồ, trực tiếp chìm đến đáy ao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi những thứ này xúc sinh. Lý Kiếm Sư nhìn đến, ngẩng đầu nhìn về phía Điền Kiếm Sư năm người, giận đến muốn rách cả mí mắt. Đối phó hắn coi như, vì cái gì còn muốn đối phó hắn ân nhân? Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Lý Nay Hảo chắc chắn để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hiu hiu hiu. Thình thịch, trên mặt nước mất đi mục tiêu về sau, 10 thanh lơ lửng chi kiếm ào ào khóa chặt ao dưới nước Tô Mục. Toàn bộ giết vào ao nước, tại đen nhánh trong nước hồ, Tô Mục nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có đen kịt một màu, nhưng cái này cũng để trong lòng hắn có ngắn ngủi bình tĩnh. Cảm nhận được lơ lửng chi kiếm giết xuống tới, vô ý thức xúc động kiếm mạch, không tự giác vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, bây giờ chỉ một lần nữa ngưng tụ 8 cái kiếm cốt hắn. Thật khó lấy chống lại lật 11 lần uy lực lơ lửng chi kiếm. Chẳng lẽ tất cả khó khăn đều chỉ có thể sử dụng hỗn độn khai thiên lục giải quyết? Tô Mục ánh mắt đột nhiên sắc bén, trừ hỗn độn khai thiên lục bên ngoài, khẳng định còn có hắn biện pháp, đến kiếm chủng bí cảnh, đến nơi đây chính là vì thành tựu càng mạnh kiếm ý. Một khi vận dụng ám mạch trung thiên tôn cấp lực lượng, còn thế nào thành tựu vô thượng kiếm đạo, ta có thể tiếp tục tham ngộ vô pháp kiếm quyết. Rất nhanh, Tô Mục liền nghĩ đến một cái biện pháp, vô pháp kiếm quyết mặc dù không bằng hỗn độn khai thiên lục uy lực khủng bố, nhưng là một môn thiên tôn cấp bí kỹ. Uy lực không thể khinh thường, trước đó bởi vì các loại sự tình một mực trì hoãn đối với vô pháp kiếm quyết tu luyện. Hiện tại cái kia lĩnh hội vô pháp kiếm quyết thức thứ 5. Vừa vặn, hiện tại cũng là lĩnh hội cực đạo kiếm quyết tốt nhất thời khắc. Đinh đinh, vung lên kiếm ý, một lần nữa nghênh chiến lơ lửng chi kiếm, trên mặt nước mọi người nhìn chằm chằm ao nước không ngừng cuồn cuộn chiến đấu khu vực. Chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, liều mạng nhìn quanh lại nhìn không đến bất luận cái gì tình huống. Cái này khiến mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn, chiến đấu đến cùng đến loại trình độ nào? Hoàn toàn là hai mắt đen thui, Lý Kiếm Sư sợ hãi vừa lui lại lui, loại này cấp bậc chiến đấu dù là hắn là độ linh cảnh, cũng không phải hắn có thể tham dự, chỉ có thể tận lực rời xa, miễn cho vừa không cẩn thận bị giết chết. Trong lòng một mực tại lo lắng Tô Mục an nguy, nhưng đen nhánh ao nước hắn dù là lặn xuống nước cũng không nhìn thấy. Dùng linh hồn đi cảm giác cũng làm không được. Tại tàn phá bừa bãi trong kiếm ý, linh hồn lực một khi đặt chân, liền sẽ bị kéo thành phấn vụn. Hắn cần phải chống đỡ không bao lâu a. Điền kiếm sư 5 người cùng Tề kiếm vương đội ngũ nhìn nửa ngày cũng không biết tình huống. Chỉ biết là chiến đấu vẫn tại duy trì liên tục, cái này để bọn hắn không khỏi khẩn trương lên, e sợ cho sinh ra biến cố. Uy lực lật 11 lần lơ lửng chi kiếm, hắn chỉ cần là cá nhân, cần phải thì không sống đi, người bình thường tại như vậy độ khó cao đều khó có khả năng sống sót. Nhưng đáng tiếc là, Tô Mục không phải người thường. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, một mực cuồn cuộn ao nước đột nhiên bình tĩnh trở lại. Tàn phá bừa bãi kiếm ý cũng rốt cục biến mất, không có cái gì chiến đấu động tĩnh, trên mặt nước yên nĩnh một mảnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm mặt nước đều là kinh nghi bất định. Trọn vẹn qua 10% khắc Tề kiếm vương bọn họ mới thở phào một hơi. Kết thúc, Điền kiếm sư trên mặt mọi người vung lên thư giãn nụ cười. Bọn họ lo lắng chung quy là dư thừa, Tề kiếm vương thở phào về sau, thần sắc tại từ từ trở nên lạnh, tựa hồ đối với dạng này kết quả đồng thời không hài lòng. Tô Mục chết hắn đương nhiên vui vẻ, nhưng làm hắn không vui là giết một ngoại nhân đều như thế tốn sức. Trong lòng run sợ nửa ngày, chết, chết sao? Lý kiếm sư sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy không thể tin được kết quả này. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tô Mục đã chết tại lơ lửng sắc kiếm phía dưới lúc, bình tĩnh ao nước đột nhiên vọt lên một cột nước, quân lâm, một cỗ có thể so với đế uy kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, chấn áp toàn trường, điên cuồng bạo lệ khí tức ở bên trong sinh ra, vô pháp kiếm quyết thức thứ 5 quân lâm, nhưng không phải minh quân buông xuống, mà chính là bạo quân chúa tể thiên hạ. Chương 1216, toàn bộ cùng một chỗ. Hắn còn chưa có chết. Mọi người ngẩng đầu nhìn vọt tới hư không bên trong Tô Mục, tất cả đều cho dọa cho phát sợ, tại trong nước hồ lâu như vậy còn không chết, cái kia 10% khắc thời gian là làm thế nào sống sót? Những cái kia lơ lửng chi kiếm thế nhưng là kiếm kiếm lấy mạng, chẳng lẽ hắn đem những cái kia lơ lửng chi kiếm toàn bộ xử lý? Một cái ý niệm trong đầu dâng lên, hoảng sợ đến bọn hắn nhảy một cái. Đây chính là uy lực lật 11 lần lơ lửng chi kiếm, đổi lại bọn họ bất cứ người nào cũng đỡ không nổi, một ngoại nhân làm sao có khả năng chống đỡ được? Toàn kiếm vương cắn răng, trước mắt sự thật để hắn không thể không thừa nhận, nhưng hắn làm không được đi tán thành, một ngoại nhân kiếm đạo thành thì đã vượt qua hắn sự thực. Tại kiếm đạo tinh luyện cùng toàn diện tính phía trên, hắn tại Tô Mục trước mặt tuyệt đối là mặc cảm, nhưng lấy kiếm mộ bên trong người cao ngạo, như thế nào lại đi thừa nhận bên trong chênh lệch? Thình thịch, sau một khắc, 10 thanh lơ lửng chi kiếm một thanh không ít, toàn bộ giết ra mặt nước. Mọi người thấy thế trừng mắt, nguyên lai không có xử lý lơ lửng chi kiếm, vậy hắn là làm sao sống sót đi ra? Rất nhanh, bọn họ thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, vô pháp kiếm quyết quân lâm, một cỗ có thể so với kiếm uy đế uy chi thế uy thế phát ra, trực tiếp đem 10 thanh lơ lửng chi kiếm lại một lần trấn trụ. Mọi người thấy cảnh này, trực tiếp bị hù dọa luôn lên đến, không chỉ là bởi vì lơ lửng chi kiếm đều bị trấn trụ, mà là bởi vì trấn trụ lơ lửng chi kiếm cỗ lực lượng kia. Kiếm uy, một đám kiếm chủng đệ tử, kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài, không phải kiếm thế nhất trọng cảnh sao? Làm sao đột nhiên thì chạy đến kiếm thế nhị trọng cảnh? Cái này, đây là đế uy, toàn kiếm vương 3 người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đột nhiên biến thành kiếm uy thì thôi, vẫn là trực tiếp thành tựu tối cao kiếm uy đế uy. Gặp quỷ, Ngọc kiếm vương kinh giật mình muốn chết, toàn kiếm vương cùng Tề kiếm vương gật đầu tán đồng, tuyệt đối là gặp quỷ. Dù là Tô Mục lại yêu nghiệt, sự tình lại không hợp thói thường, cũng không có khả năng trực tiếp lĩnh ngộ tối cao kiếm uy. Không, hắn kiếm uy là giả. Toàn kiếm vương hết sức làm cho chính mình tỉnh táo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục không ngừng phân tích. Giả, Ngọc kiếm vương hòa Tề kiếm vương quay đầu nhìn hắn, như thế rõ ràng đế uy, thế nào lại là giả? Các người thật tốt cảm giác, liền có thể phát hiện hắn đế uy không đủ, chỉ có một tia thật đế uy tồn tại. Hai người nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Tô Mục, tỉ mỉ cảm giác, một lát sau trong mắt thì nổi lên vẻ kinh ngạc. Thật đúng là dạng này. Bọn họ còn cảm nhận được Tô Mục kiếm đạo tu vi vẫn như cũ là dừng lại tại kiếm thế nhất trọng cảnh, cũng không có tăng vọt, bất quá dù là chỉ là cái kia một tia đế uy, cũng đầy đủ đáng sợ. Hắn cái kia một tia đế uy là làm sao đến? Tề kiếm vương hỏi thăm nhìn lấy toàn kiếm vương, hắn không thể nào hiểu được Tô Mục là làm sao làm được bỗng dưng tạo ra một tia đế uy. Toàn kiếm vương trầm ngâm một chút, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, hẳn là hắn chiến kỹ chế tạo ra, chiến kỹ có thể chế tạo đế uy. Lời này đem Tề kiếm vương cùng Ngọc kiếm vương lại lần nữa cả kinh không nhẹ, trong mắt dâng lên nồng đậm không thể tưởng tượng, còn có biến thái như vậy chiến kỹ. Toàn kiếm vương ngưng trọng gật đầu, hít sâu một hơi nhưng thủy chung ép không xuống rung động trong lòng. Hắn thế mà còn là đánh giá thấp Tô Mục chiến kỹ phẩm giai. Hắn chiến kỹ, chỉ sợ là tại tông giai trở lên. Tông giai trở lên, Ngọc kiếm vương hai người kinh hô, thanh âm đều đang phát run. Chiến kỹ công pháp tại thiên giai trở lên, chia làm vương giai, hoàng giai, tông giai, tông giai trở lên chiến kỹ, dù hắn hai cũng chỉ là nghe nói qua, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Một ngoại nhân, tại sao có thể có tông giai trở lên chiến kỹ? Toàn Kiếm Vương, ngươi đừng nói giỡn, Tề Kiếm Vương là làm sao đều không thể tin được, cứng ngắc mở miệng nói. Toàn Kiếm Vương trầm mặc, hắn cũng không muốn tin tưởng, nhưng đây chính là sự thật. Các ngươi nghe nói qua tông giai phía dưới chiến kỹ, có thể chế tạo ra đế uy. Lời này vừa nói ra, Tề Kiếm Vương miệng mở rộng, á khẩu không trả lời được. Ngọc Kiếm Vương ở một bên triệt để rơi vào trầm mặc. Hắn, đến tột cùng là ai? Đinh đinh đang đang, làm ba người một lần nữa nhìn về phía Tô Mục lúc. Chỉ thấy Tô Mục đã cùng cái kia 10 thanh lơ lửng chi kiếm chiến đấu. Dù là có một tia đế uy tại, cũng không có khả năng một mực trấn áp lơ lửng chi kiếm. Bất quá có trấn áp thủ đoạn, Tô Mục đối mặt lơ lửng chi kiếm vây công liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Còn có thể thừa dịp khe hở rút ra lơ lửng chi kiếm kiếm ý. Đùng, không lâu lắm, Tô Mục thì bước lui mấy cái lơ lửng chi kiếm, trấn trụ mấy cái, bỏ mặc một thanh giết tới, thành công bắt lấy, rút ra kiếm ý, cong, uy lực lật 11 lần lơ lửng chi kiếm vô cùng ra sức. Chỉ là rút ra một thanh tiến giai chi kiếm, liền giúp Tô Mục khôi phục đệ cửu cây kiếm cốt, nhìn lấy trùng thiên kiếm ý, nhìn lại vô lực rơi xuống đến tẩy kiếm trì bên trong lơ lửng chi kiếm. Toàn Kiếm Vương ba người như bị sét đánh đồng dạng, trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Tô Mục là như thế nào làm đến để lơ lửng chi kiếm không cách nào treo lên. Nguyên lai là rút ra rơi lơ lửng chi kiếm trong kiếm ý. Thì ra là thế, lơ lửng sắc kiếm trong kiếm ý còn có thể bị rút lấy. Tô Mục cách làm, trực tiếp đổi mới bọn họ đối tẩy kiếm trì nhận biết. Tại trước đó, bọn họ là hoàn toàn không biết lơ lửng chi kiếm trong kiếm ý có thể bị rút lấy. Còn có thể nhờ vào đó tăng cường kiếm cốt, đinh đinh đang đang, bọn họ rung động hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Tô Mục. Tô Mục tiếp tục cùng lơ lửng chi kiếm chiến đấu, từng bước rút ra bên trong kiếm ý, chỉ là nửa khắc đồng hồ, uy lực lật 11 lần lơ lửng chi kiếm thì toàn bộ rơi vào đến trong nước hồ. Mà Tô Mục giờ phút này khôi phục kiếm cốt, đạt tới 13 căn, lại là toàn bộ ngưng luyện kiếm cốt. Cong, nhìn lấy Tô Mục thân thể bên trên tản mát ra đến kiếm ý. Tại chỗ tất cả người, tất cả đều rơi vào ngốc trệ bên trong. Tô Mục hạ xuống trong ao, hưởng thụ thở sâu, hai mắt hiện ra ý mừng, không hổ là cực đạo kiếm quyết, vô pháp kiếm quyết thức thứ 5, mang đến cho hắn phi thường lớn kinh hỉ. Đổi lại trước đó hắn tuyệt đối không dám nghĩ, một môn chiến kỹ, vẫn chỉ là chiến kỹ bên trong một thức, có thể mô phỏng ra một tia đế uy, dù là chỉ là mô phỏng đi ra, cái này một tia đế uy cũng có thể cùng chánh thức đế uy phân cao thấp. Ngày khác chánh thức lĩnh ngộ đế uy, lại thi triển ra một kiếm này, uy lực đem đạt tới loại nào khủng bố trình độ, Tô Mục chính mình cũng không dám tưởng tượng, nhưng hắn thân thể, đã bởi vì chờ mong cùng hưng phấn mà run nhè nhè. Chanh, chanh, 12 thanh lơ lửng chi kiếm chấn động, vòng thứ 5 công kích bắt đầu. Tô Mục chuyển tay lấy ra hai viên thuốc ăn vào, nhìn lấy chấn động 12 thanh lơ lửng lợi kiếm, khóe mắt xẹt qua một đạo lệ quang. Hiện tại, uy lực lật 11 lần lơ lửng chi kiếm, đã không cách nào thỏa mãn hắn khẩu vị. Hướng ta công kích, nhìn về phía còn không có hồi lại tâm thần điền kiếm sư 5 người. Quát lạnh nói, các ngươi, tiếp tục hướng ta công kích, quay đầu nhìn về phía Tề Kiếm Vương đội viên, ra lệnh, Lý Kiếm Sư, ngươi cũng hướng ta công kích, tăng thêm Lý Kiếm Sư, lơ lửng chi kiếm uy lực đem vượt lên gấp 12 lần. Đương nhiên, gấp 12 lần sao có thể thỏa mãn Tô Mục khẩu vị. Các ngươi, cũng hướng ta công kích, nhìn về phía Toàn Kiếm Vương đội viên, mở miệng nói, chương 1217, gấp 20 lần. Tăng thêm Toàn Kiếm Vương 6 tên đội viên, đủ để cho công kích hắn lơ lửng chi kiếm uy lực lật đến khủng bố 18 lần. Loại uy lực này phía dưới, tuyệt đối có thể làm cho tất cả kiếm cốt toàn bộ một lần nữa ngưng tụ. Thậm chí trùng kích cây thứ 24 kiếm cốt. Ngươi nói cái gì? Chỗ có kiếm chủng đệ tử đều còn tại ngây người bên trong. Qua một lát mới tỉnh hồn lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tô Mục, nhanh, mắt thấy lơ lửng chi kiếm lập tức liền sẽ công kích. Tô Mục thúc giục nói, Tô Mục, 11 lần uy lực đầy đủ, lại thêm đi xuống, ngươi sẽ chết. Lý Kiếm Sư nhịn không được mở miệng, Tô Mục đã điên đến để hắn đều sợ hãi cấp độ. Hóa giải mất 10 thanh lơ lửng chi kiếm nguy cơ nói đến đơn giản. Kỳ thực Tô Mục trên người bây giờ khắp nơi đều là vết thương. Sau hắn trước đó đều còn nghiêm trọng hơn, nhìn lấy Tô Mục tại ăn vào đan dược về sau, một ít vết thương còn tại rớm máu, Lý Kiếm Sư liền không nhịn được tóc run lên, hắn thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, Tô Mục là như thế nào trèo trống đến bây giờ, lại làm sao làm được nhịn xuống không rên một tiếng, còn có thể duy trì liên tục tác chiến, nghỉ một lát a. Còn có cơ hội, Lý Kiếm Sư ngữ khí chậm dần, gần như khẩn cầu khuyên nhủ, muốn đi qua tẩy kiếm trì, tối thiểu còn có 10 vòng trở lên công kích, không kém một vòng này, tánh mạng trọng yếu a, nhanh, đối với hắn lời nói, Tô Mục ngoảnh mặt làm ngơ, đối với Ngọc Kiếm Vương Hòa Tề Kiếm Vương người quát lạnh, chỉ có tại tuyệt cảnh, dưới áp lực mạnh thực lực mới có thể gia tăng nhanh nhất. Kiếm đạo cũng giống như thế, chỉ cần không chết, Tô Mục nguyện ý dùng hết thảy thống khổ đổi lấy càng mạnh lực lượng. hắn cũng có thể càng thêm điên cuồng. Tại Tô Mục thúc dục phía dưới, ba chi đội ngũ người rốt cục hồi lại tâm thần. Toàn Kiếm Vương đội viên do dự nhìn về phía Toàn Kiếm Vương. Giúp hắn một chút đi. Toàn Kiếm Vương mở miệng nói, chỉ là làm thuận nước đẩy thuyền sự tình, tiện tay thì làm, đối bọn hắn đồng thời không có cái gì tổn thất. Sáu tên đội viên gật gật đầu, các loại lơ lửng chi kiếm chính thức công kích thì đánh ra kiếm ý. Tề Kiếm Vương đội viên Hòa Điền kiếm sư 5 người thì là đang do dự. 11 lần uy lực đều không thể muốn Tô Mục mệnh. Hiện tại bọn hắn đã không còn dám khẳng định 18 lần kiếm ý có thể muốn Tô Mục mệnh. Tại không có thể tuyệt đối phải Tô Mục tánh mạng tình huống dưới, bọn họ lại đánh ra kiếm ý cũng là tại giúp Tô Mục. Bọn họ cũng sẽ không giúp địch nhân tăng trưởng thực lực. Nhanh, tại Tô Mục lại một lần thúc giục tình huống dưới, hai chi đội ngũ người mặt lạnh lấy coi thường, bọn họ không giúp lại như thế nào? Các ngươi là không nguyện ý sao? Tô Mục nhìn ra bọn họ ý nghĩ, lạnh lùng mở miệng, hai chi đội ngũ người cười lạnh, còn không tính quá ngu, không nguyện ý, vậy liền đi chết đi. Tô Mục băng hàn mở miệng, tại Tẩy Kiếm Trì bên trong, hắn có thể dễ như trở bàn tay muốn những thứ này kiếm chủng đệ tử mạnh. Cho dù là bọn họ tu vi là tại độ linh cảnh. Hai chi đội ngũ người nghe vậy biến sắc, tức giận trong nháy mắt dâng lên, dám uy hiếp bọn họ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thu hồi vừa mới lời nói, trên đời cũng không có thuốc hối hận ăn, hiện tại lão tử cho ngươi một cái hối hận cơ hội. Ngươi nếu là thật muốn chết, có thể nói thẳng, bọn họ đường đường kiếm đạo thánh địa thiên kiêu, há để người khác uy hiếp khiêu khích, không biết tự lượng sức mình. Tề Kiếm Vương cũng nhịn không được mở miệng trào phúng, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tô Mục, ta tới giúp ngươi đi. Thật lâu không có lên tiếng Ngọc Kiếm Vương, lại lựa chọn trợ giúp Tô Mục. Tề Kiếm Vương quay đầu nhìn Ngọc Kiếm Vương, không khỏi một cái vui cười. Ngươi giúp hắn, sợ là tại chê hắn mạnh lớn lên. Ngọc Kiếm Vương, chớ hồ đồ. Toàn Kiếm Vương nhíu mày răn dậy, mới qua bao lâu thì lại quên Tẩy Kiếm Trì quy củ. Hại chết một ngoại nhân ngược lại là không có gì, nhưng hại chết các đệ tử, cái này chịu tội Ngọc Kiếm Vương cũng gánh không nổi. Toàn Kiếm Vương, ngươi quên sao, ta có một lần đặc quyền. Ngọc Kiếm Vương khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tự tin. Nói, nàng lần này đặc quyền, đủ để cho Tô Mục thu hoạch được muốn. Đặc quyền, Toàn Kiếm Vương sững sờ một lát, hồi tưởng lại đặc quyền nguyên do, sắc mặt lập tức thì chìm xuống. Ngọc Kiếm Vương, đây chính là ngươi tiến vào mộ bên trong cơ hội, vì một ngoại nhân, ngươi liền muốn như thế dùng. Nói, Toàn Kiếm Vương trong lòng lửa giận không ngừng gia tăng, vì một ngoại nhân, liền quý giá như vậy cơ hội cũng tình nguyện dùng xong. Đáng giá sao? Ngọc Kiếm Vương tiếu cười, chỉ là vì một ngoại nhân a, nàng tránh thức muốn giúp, cũng không chỉ Tô Mục. Tô Mục, gấp 20 lần đủ sao? Nhìn về phía Tô Mục, dứt khoát đem uy lực làm tròn, đầy đủ, đa tạ. Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy Ngọc Kiếm Vương, hắn không hiểu Ngọc Kiếm Vương tại sao muốn như thế giúp hắn. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể tiếp nhận trợ giúp, nợ nhân tình cũng càng lúc càng lớn, não tử nước vào. Tề Kiếm Vương giọng mỉa mai lấy liếc Ngọc Kiếm Vương nhất mắt. Tiến vào kiếm chủng một cái lớn nhất đại cơ hội cứ như vậy dùng. Quả thực buồn cười, bất quá chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt, cứ như vậy, hắn thì lại thiếu một cái đối thủ. Các loại Ngọc Kiếm Vương giúp hắn gia tăng hết uy lực, thì lại giúp hắn thêm một mồi lửa. Nghe đến Tề Kiếm Vương truyền âm, hai cái đội ngũ đệ tử khóe miệng vung lên cười lạnh. Chờ lấy Ngọc Kiếm Vương giúp Tô Mục đem lơ lửng chi kiếm gia tăng đến gấp 20 lần uy lực. Bọn họ lại thêm một mồi lửa, làm cho lơ lửng chi kiếm uy lực lật đến ba hơn gấp 10 lần. Khủng bố như thế uy lực, đủ để cho Tô Mục chết không có chỗ chôn. Ngọc Kiếm Vương quét Tẩy Kiếm Trì liếc một chút, chuyển tay lấy ra một tấm lệnh bài tạo hình cùng Tô Mục trên tay kiếm chủng lệnh tương tự. Khác biệt duy nhất là trên lệnh bài kiếm hình đồ án vì kiếm gãy. Ngọc Kiếm Vương đem lệnh bài ném về Tẩy Kiếm Trì, lệnh bài trực tiếp phiêu phù ở trên không, đợi những cái kia lơ lửng chi kiếm thẳng hướng Tô Mục lúc, phóng ra một từng đạo kiếm quang, rót vào những cái kia lơ lửng chi kiếm thể nội. Chanh, chanh, 12 thanh lơ lửng chi kiếm trong nháy mắt hưng phấn đến điên cuồng chấn động. Toàn bộ tản mát ra khủng bố kiếm ý, chỉ là cảm giác được kiếm thể trên thân kiếm ý, những cái kia kiếm chủng đệ tử thì sợ hãi nuốt nước miếng. Sau lùi lại mấy bước, lật gấp 20 lần uy lực lơ lửng chi kiếm, dù là chỉ là một thanh, cũng đủ làm cho bọn họ bất cứ người nào nuốt hận tại Tẩy Kiếm Trì. Tiểu tử này, hoàn toàn là điên. Nhìn đến Tô Mục đối mặt những cái kia lơ lửng chi kiếm không chỉ có không sợ, còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bọn họ thì càng cảm giác khó khăn, thật cũng chỉ có người điên mới sẽ làm như vậy. Tô Mục, thật không phải ta bạc tình bạc nghĩa. Lý Kiếm Sư không ngừng lùi lại, thẳng đến thối lui đến khu vực an toàn mới yên tâm. Lo lắng nhìn lấy Tô Mục thì thào, thật không phải hắn chỉ cầu tự vệ, mà là tại khủng bố như vậy uy lực phía dưới, hắn đừng nói giúp đỡ, chỉ cần thoáng bị tác động đến, liền sẽ chết không có chỗ chôn, là thời điểm giúp hắn thêm chút lửa. Hắn không phải muốn chết phải không? Chúng ta tác thành cho hắn. Điền Kiếm Sư bọn họ cấp tốc hoàn hồn, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, ào ào hướng Tô Mục đánh ra một đạo kiếm ý. Bọn họ kiếm ý thêm lên, đủ để cho lơ lửng chi kiếm uy lực đạt tới khủng bố 31 lần. Ngọc Kiếm Vương liếc bọn họ liếc một chút, không thấy có chút bối rối, bọn này không điểm mấu chốt đồ vật, nàng sớm đã có đề phòng. Ông đưa tay đánh ra một đạo lực lượng đến trên lệnh bài. Lệnh bài thoáng chốc hào quang tỏa sáng, chiếu rọi đi xuống đem Tô Mục chiến đấu khu vực bao phủ. Điền kiếm sư bọn họ đánh ra kiếm ý, giống như châu đất xuống biển đồng dạng, không phản ứng chút nào, không thể gia tăng lơ lửng chi kiếm nửa phần uy lực. Tô Mục, hy vọng ngươi là có tình có nghĩa người, làm xong những thứ này, Ngọc Kiếm Vương lầm bầm, nàng làm như thế, chỉ hy vọng Tô Mục có thể giúp nàng một lần. Chương 1218, không sợ chi tâm. Nương, hỗn đản, Lý Kiếm Sư nhìn đến Điền Kiếm Sư bọn họ cái này thời điểm đánh ra kiếm ý. Tức giận đến theo trong nước hồ nhảy dựng lên, lo lắng nhìn về phía Tô Mục, đây chính là 11 đạo kiếm ý, đủ để đem lơ lửng chi kiếm uy lực gia tăng đến 31 lần bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi. Mà hắn cái này xem xét, trên mặt lo lắng trong nháy mắt biến mất, biến đến kinh nghi bất định, uy lực không có gia tăng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc về sau, Lý Kiếm Sư nhìn lấy tầng kia ánh sáng nhạt hộ cháo. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Kiếm Vương, hắn biết là Ngọc Kiếm Vương bảo hộ Tô Mục, Ngọc Kiếm Vương, đa tạ, lập tức đối Ngọc Kiếm Vương ôm quyền gập cong cảm tạ. Lại nghĩ tới Ngọc Kiếm Vương là dùng một lần đặc quyền trợ giúp Tô Mục. Càng là đầy mắt cảm kích, Ngọc Kiếm Vương nhìn Lý Kiếm Sư liếc một chút, đồng thời không muốn tiếp nhận hắn cảm tạ. Nàng giúp không là Tô Mục, mà là người khác, Ngọc Kiếm Vương tên phản đồ này. Điền Kiếm Sư bọn họ nhìn đến kiếm ý bị ngăn cản, toàn bộ nhìn hầm hầm Ngọc Kiếm Vương, đây là tại cùng bọn hắn đối nghịch, giúp một ngoại nhân, đối nàng có chỗ tốt gì, thì nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch. Tiện nhân, đầu tiên là để hai người bọn họ tổ đội, hiện tại lại nỗ lực lớn như thế đại giới giúp hắn. Chẳng lẽ là nhìn chúng hắn túi ra, muốn trâu già gặm cỏ non. Mọi người biết được Ngọc Kiếm Vương là dùng một lần đặc quyền giúp Tô Mục, tức giận đến liền phổi đều nhanh muốn nổ. Chính mình không muốn vào mộ bên trong có thể, đem cơ hội nhường cho bọn họ a. Ăn cây táo rào cây sung tiện nhân, Ngọc Kiếm Vương, ngươi là đang bức tử chúng ta. Điền Kiếm Sư năm người càng thêm hung ác chừng lấy Ngọc Kiếm Vương. Hai mắt đều đỏ thẫm, cái này cái nào là tại giúp Tô Mục, rõ ràng là tại hại chết bọn họ. Chúng ta không dễ chịu, ngươi cái tiện nhân cũng đừng hòng tốt hơn. Năm người đầy mắt ác độc, bọn họ nếu là bởi vì Ngọc Kiếm Vương không sống, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp, kéo Ngọc Kiếm Vương đệm lưng. Hắn đến cùng là đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Toàn Kiếm Vương rốt cuộc nhẫn không, đối Ngọc Kiếm Vương giận dữ mắng mỏ, hiện tại mất đi tiến vào mộ bên trong cơ hội, cao hứng, một cái bất quá 20 tiểu tử, chỉ là lần đầu gặp mặt thì thấy vừa mắt. Hắn cùng Ngọc Kiếm Vương nhận biết lâu như vậy, đều không gặp Ngọc Kiếm Vương đối với hắn tốt như vậy qua. Toàn Kiếm Vương, ngươi có ý tứ gì? Ngọc Kiếm Vương đối cái này thoại bản có thể phản cảm. Nga Mi dựng lên nói, nàng làm đây hết thảy, cũng không phải đang vì mình. Ôi, còn ta có ý tứ gì? Toàn Kiếm Vương khó thở mà cười, hắn không hiểu. Một ngoại nhân, mạnh hơn hắn ở nơi đó, hắn không phủ nhận Tô Mục ưu tú, nhưng ở chung nhiều năm như vậy cảm tình đây, tại một ngoại nhân trước mặt, như thế không đáng giá nhắc tới. Ngọc Kiếm Vương, ta thật đối ngươi rất thất vọng. Toàn Kiếm Vương lo liệu nội tâm cao ngạo, cực độ thất vọng thu hồi ánh mắt, hắn so Ngọc Kiếm Vương lớn hơn vài tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cộng sự đến bây giờ, đối Ngọc Kiếm Vương không có một chút cảm giác là không thể nào. Nhưng hắn danh hào vì Toàn Kiếm Vương, cũng là kiếm đạo toàn năng, thiên phú dị bẩm, rất tốt tiền đồ phía dưới. Hắn như thế nào lại đối một nữ nhân chủ động đòi yêu? Bây giờ thấy Ngọc Kiếm Vương đối một ngoại nhân, đối một người xa lạ chủ động lấy lòng, vẫn là nỗ lực như thế đại giới tình huống dưới, làm sao có thể không thất vọng cực độ? Có Ngọc Kiếm Vương bảo hộ Tô Mục, Lý Kiếm Sư dài thở phào, nhưng nhìn lấy chiến đấu, trong mắt sầu lo cũng không có ít hơn bao nhiêu, cho dù chỉ có gấp 20 lần uy lực, hắn cũng vẫn như cũ rất lo lắng Tô Mục có thể hay không vượt qua. Gặp Tô Mục bị 12 thanh lơ lửng chi kiếm vây khốn, không ngừng huyết chiến, Lý Kiếm Sư nhìn đến là hãi hùng khiếp vía, chanh, chanh, chỉ chốc lát, tẩy kiếm chỉ bên trong lơ lửng chi kiếm ào ào chấn động. Điền Kiếm Sư bọn họ thấy thế không cam lòng toát Tô Mục liếc một chút. Chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống tới kiếm kích, mỗi một lần kiếm kích kết thúc, đều chỉ có một phút hai bên thời gian nghỉ ngơi, bọn họ thời gian nghỉ ngơi đã đến, lần tiếp theo kiếm kích uy lực cũng đem mạnh hơn, bọn họ không thể không cẩn thận ứng đối, muốn là hắn còn sống đi không ra vòng này kiếm kích. Ngươi liền chờ chết đi. Điền Kiếm Sư năm người sau cùng toát Lý Kiếm Sư liếc một chút mới bắt đầu ứng đối kiếm kích. Chỉ cần Tô Mục nhịn không được, Lý Kiếm Sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kiếm Sư giống như có cảm giác, nhìn về phía Điền Kiếm Sư năm người, sắc mặt trầm xuống, đến bây giờ vẫn không chịu buông tha hắn. Hắn không hiểu, mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội Điền Kiếm Sư năm người. Nhưng những thứ này tạm thời không trọng yếu, trọng yếu nhất là như thế nào đi ra tẩy kiếm trì. Tô Mục tiếp tục xem hướng chiến trường, chỉ thấy Tiêu Mục không có chống đỡ, rơi xuống đến trong nước hồ. Lý Kiếm Sư thấy thế lo lắng muốn xông lên đi nghĩ cách cứu viện, nhưng vừa phóng ra một bước hắn thì dừng lại, thì hắn chút thực lực ấy, tới gần cũng là cái chữ chết, nhìn đến hắn là khó sống qua một vòng này kiếm kích. Tề Kiếm Vương lạnh mở miệng cười, Tô Mục sống sót cũng là hắn một cái sỉ nhục, hắn vô cùng hy vọng Tô Mục có thể táng thân tại một vòng này kiếm kích phía dưới. Toàn Kiếm Vương sắc mặt một mực khó coi, muốn là Tô Mục chết tại một vòng này kiếm kích phía dưới. Cái kia Ngọc Kiếm Vương nhất lần đặc quyền thì triệt triệt để đổ xuống sông xuống biển. Ngọc Kiếm Vương cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi khẩn trương lên, nhưng qua một lát thì trầm tĩnh lại, kết quả không có đổi, đối nàng mà nói liền có thể tiếp nhận. Một lát sau, nhìn đến Tô Mục theo trong nước hồ vọt lên, dù là đã mình đầy thương tích, nhiều chỗ vết thương đều có thể thấy được xương, vẫn như cũ là hướng về 12 thanh lơ lửng chi kiếm đánh tới. Đinh đinh đang đang, Ngọc Kiếm Vương nhìn lấy trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Bền bỉ như vậy không rút, hung hãn không sợ chết người, thật đúng là hiếm thấy, có thể điên cuồng đến loại trình độ này người, càng là hiếm thấy, tại tẩy kiếm chỉ thời gian thật giống như bị cố ý kéo chậm. Chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, đối với mọi người tại đây tựa như đi qua mấy cái ghi năm. Đồng, tại 12 thanh lơ lửng chi kiếm bên trong, Tô Mục có thể nói là khó khăn cầu sinh, dốc hết sức bình sinh rốt cục bắt lấy một thanh lơ lửng chi kiếm. Vô pháp kiếm quyết, điên cuồng vận chuyển kiếm mạch, đem vô pháp kiếm quyết cũng vận chuyển tới cực hạn, lấy thời gian ngắn nhất rút ra kiếm ý. Cong, gấp 20 lần uy lực, quả nhiên lợi hại, Tô Mục thân thể chấn động, một cỗ như là cảnh giới đột phá thoải mái cảm giác trực tiếp quét dọn hắn trên thân đại bộ phận. Thống khổ, kiếm cốt trực tiếp khôi phục lại 14 căn, 24 cái kiếm cốt, có hy vọng. Vẻn vẹn là một thanh kiếm liền giúp hắn một lần nữa ngưng tụ một cái kiếm cốt. Còn lại còn có 11 thanh kiếm, trợ hắn trùng kích 24 cái kiếm cốt có hy vọng. Đinh đinh đang đang, đùng, thiếu một thanh kiếm uy hiếp, kiếm cốt lại nhiều một cái, ứng đối lên càng thêm nhẹ nhõm, chỉ chốc lát thì lại bắt lấy một thanh kiếm. Cong, kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm cốt trực tiếp khôi phục lại 15 căn. Đinh đinh, cong, kiếm cốt khôi phục lại 16 căn. Đùng, cong, kiếm cốt khôi phục lại 17 căn. Cong, thứ 18 căn. Cong, thứ 19 căn, đinh đinh đang đang, không ngừng kiếm ý vọt lên, ba chi đội ngũ người thật vất vả chống qua vòng thứ nhất kiếm kích, thì cảm nhận được Tô Mục tăng vọt kiếm ý, tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn, nhanh như vậy, cong, lại là một cỗ kiếm ý ngút trời, cả kinh ba chi đội ngũ người toàn thân lắc một cái. Thứ, cây thứ 20, cong, mọi người thân thể lại lần nữa run lên, 21 lần kiếm ý, 21 căn kiếm cốt, điền kiếm sư mọi người nhìn lấy Tô Mục, trừ kinh hãi bên ngoài, trong mắt dần dần toát ra tuyệt vọng. Chương 1219, nhị giới kiếm đạo chi đỉnh. Tuyệt vọng nào chỉ là điền kiếm sư bọn họ, thì liền toàn kiếm vương đội viên đều nhanh tuyệt vọng, bọn họ mới chống qua lần thứ hai kiếm kích vòng thứ nhất. Tô Mục liền đã khôi phục 8 cái kiếm cốt, khủng bố như thế tốc độ, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ tuyệt vọng. Đương nhiên, tuyệt vọng không ai qua được điền kiếm sư bọn họ, Tô Mục càng mạnh, bọn họ đường sống lại càng nhỏ. Bọn họ có thể không kỳ vọng Tô Mục là cái người lương thiện. Nhanh, trước xông qua tẩy kiếm trì. Điền kiếm sư lo lắng đối 4 cái đồng đội nói, bọn họ chỉ có tranh thủ thời gian, đuổi tại Tô Mục trước đó xông qua tẩy kiếm trì, mới có thể không có nguy hiểm đến tính mạng. Tề kiếm vương đội viên cũng ý thức được điểm ấy, tận lực đè xuống rung động trong lòng, chủ động hướng về vừa mới chấn động lơ lửng chi kiếm đánh tới. Toàn kiếm vương đội viên ngược lại là nhiều rung động một hồi, nhưng giết đi lên lơ lửng chi kiếm vẫn là đem bọn họ kéo vào đến trong chiến đấu. Lý kiếm sư ngẩng đầu nhìn Tô Mục đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Hầu kết nhấp nhô, muốn nuốt nước miếng ép một chút rung động. Làm thế nào đều không nuốt vào được, quá, quá biến thái, mạnh như vậy, uy lực, không chỉ có sống sót, còn lấy kinh khủng như vậy tốc độ một lần nữa ngưng luyện kiếm cốt. Hắn trừ dùng biến thái hai chữ hình dung, thật sự là tìm không thấy hắn từ, cái này tiểu súc sinh, bên cạnh ao, tề kiếm vương ba người đều dọa đến ngây người, có điều rất nhanh tề kiếm vương sắc mặt thì chìm xuống. Cắn răng thầm mắng, Tô Mục càng biến thái, đối với hắn uy hiếp lại càng lớn, nhanh, toàn lực xông ra tẩy kiếm trì. Quyết định thật nhanh lựa chọn tạm thời từ bỏ đối phó Tô Mục. Trước tiên đem đội viên mình giữ lại tính mạng lại nói. Chỉ cần trước tiên xông qua tẩy kiếm trì, không chỉ có không có nguy hiểm đến tính mạng, còn có thể thu được càng thêm phong phú khen thưởng. Đều không dùng tề kiếm vương nhắc nhở, cái kia 6 cái kiếm chủng đệ tử đã sớm liều mạng cùng lơ lửng chi kiếm chiến đấu. Tranh thủ thời gian nhanh nhất lên bờ, khác để bọn hắn vượt lên trước. Toàn kiếm vương gặp hai chi đội ngũ đều đang liều mạng xông vào. Không lo được rung động, lập tức đối với hắn đội viên quát nói. Toàn kiếm vương 6 tên đội viên gặp điền kiếm sư bọn họ đều đang liều mạng xông vào. Không dám lười biếng, người khác lấy mạng tại cùng ngươi liều, cho dù là chiếm hữu ưu thế, có chút lười biếng cũng có khả năng bị thua. Ngọc kiếm vương nhìn lấy Tô Mục khóe miệng vung lên vui mừng nụ cười. Liếc liếc một chút nàng đội viên, nụ cười biến thành cười lạnh, còn biết liều mình xông vào, không tính quá ngu. Cong, Ngọc kiếm vương trái tim thổn thức, nhìn lấy Tô Mục trùng thiên kiếm ý, không khỏi thì thào, thứ 22 căn kiếm cốt. Hắn có thể vọt tới nhị giới kiếm đạo đỉnh phong sao? Như là Tô Mục có thể ngưng tụ ra 24 cái kiếm cốt. Cho dù là mộ bên trong thiên kiêu, đa số cũng là theo không kịp. Cong, kiếm ý lại lần nữa phóng lên tận trời, ngưng tụ ra thứ 23 căn kiếm cốt. Cong, kiếm ý ngưng luyện, tất cả kiếm cốt, triệt để khôi phục. Chấn, Tô Mục chuyển tay đem còn lại hai thanh lơ lửng chi kiếm chấn trụ. thở hồng hộc móc ra một viên thuốc ăn vào. Hiện tại hắn khí sắc đã là cực độ uể oải, mất máu quá nhiều tăng thêm tiêu hao quá lớn, để hắn vô cùng suy yếu, nhưng liền xem như loại trạng thái này, hắn hai mắt vẫn như cũ sắc bén, một trái tim vẫn như cũ là dũng cảm tiến tới. Không biết hai thanh kiếm này có thể hay không giúp ta thành tựu cây thứ 24 kiếm cốt. Trong lòng hơi động, Tô Mục đồng thời không có gấp lấy rút ra hai thanh lơ lửng chi kiếm trong kiếm ý, mà chính là hạ xuống đi, một bên trấn áp lơ lửng chi kiếm, một bên ngồi xếp bằng ở trên mặt nước tu luyện khôi phục. Thì hiện tại trạng thái, căn bản không có lòng tin ngưng tụ cây thứ 24 kiếm cốt. Cái này cơ hội tốt vô cùng, tuyệt không thể lãng phí. Lý kiếm sư nhìn lấy Tô Mục rốt cục chịu tu luyện khôi phục, thở phào một hơi, cuối cùng là triệt để không có việc gì, ta cũng nên liệu thương. Tô Mục chém giết bao lâu, lòng hắn thì treo lên bao lâu, cái nào có tâm tư chữa thương cho mình. Hiện tại Tô Mục an toàn, hắn cũng nên tranh thủ thời gian khôi phục, đồng thời tận khả năng nhiều ngưng tụ kiếm cốt, xông qua tẩy kiếm trì. Đinh đinh đang đang, điền kiếm sư mọi người liều mình phía dưới, rất nhanh liền bước lui vòng thứ hai kiếm kích, quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, gặp hắn tại tu luyện khôi phục, trong mắt lóe lên một vệt không cam lòng, tiếp lấy vẫn như cũ là kiệt lực ứng đối kiếm kích. Bọn họ không biết Tô Mục sẽ dùng bao lâu thời gian tu luyện, chỉ có nhanh chóng lên bờ, bọn họ mới có thể triệt để an toàn. Nửa khắc đồng hồ đi qua, Lý kiếm sư bất đắc dĩ mở to mắt, hắn lần thứ hai kiếm kích tới. Đinh đinh đang đang, điền kiếm sư năm người nghe phía sau kiếm kích âm thanh, còn tưởng rằng là Tô Mục bắt đầu lại từ đầu chiến đấu. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Lý kiếm sư bắt đầu lần thứ hai kiếm kích. Năm người trong mắt lập tức lóe qua âm ngoan, liếc liếc một chút còn trong tu luyện Tô Mục, hiện tại thế nhưng là giết chết Lý kiếm sư đại thời cơ tốt. Chính là cách có chút xa, bọn họ kiếm ý chưa hẳn có thể đem kẹp tại bọn họ cùng Lý kiếm sư trung gian lơ lửng chi kiếm toàn bộ vòng qua, nhưng bây giờ là bọn họ duy nhất cơ hội, nếu như chờ Tô Mục khôi phục xong, bọn họ thì thật đừng nghĩ lại giết Lý kiếm sư. Bất quá vấn đề thứ hai theo nhau mà tới, bọn họ không biết Tô Mục hội tu luyện bao lâu xong. Giết Lý kiếm sư cần thời gian, một khi bọn họ không thể tại Tô Mục tu luyện xong trước đó triệt để đem Lý kiếm sư giải quyết lời nói, không chỉ có sự tình thất bại trong gang tấc, chính mình còn đi không ra tẩy kiếm trì. Điền kiếm sư, chúng ta vận dụng vị đại nhân kia cho chúng ta thủ đoạn đi. Một người đề nghị, người kia thế nhưng là cho bọn hắn một người một cái át chủ bài. Vận dụng át chủ bài lời nói, giết Lý kiếm sư đem không có sơ hở nào. Điền kiếm sư trầm ngâm xuống tới, đối với đề nghị này có chút tâm động, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là từ bỏ. Dùng quả thật có thể giết hắn, nhưng chúng ta cũng không có thủ đoạn bảo mệnh. Tiểu tử kia như là tu luyện xong, chúng ta đều đi không ra tẩy kiếm trì. Thế nhưng là, bốn người rơi vào xoắn suýt, nói thì nói như thế, nhưng muốn là giải quyết không Lý kiếm sư, bọn họ như cũ xong đời, chỉ cần thủ đoạn tại thân, ở chỗ này giải quyết không hắn, tại hắn địa phương như cũ có thể xử lý hắn. Điền kiếm sư trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, hiện tại bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, bốn người do dự một hồi, đành phải đồng ý cái phương án này, tiếp tục cùng lơ lửng chi kiếm chém giết. Đinh đinh đang đang, thời gian trôi qua 30 phút, ba chi đội ngũ lần lượt giết tới tẩy kiếm trì phần cuối. Dẫn trước vẫn là toàn kiếm vương đội ngũ, nhưng tề kiếm vương đội ngũ cùng ngọc kiếm vương đội ngũ cũng không có lạc hậu nhiều ít. Đem chênh lệch kéo cực nhỏ, cong, đinh đinh đinh, đinh linh đinh linh, đột nhiên một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý phóng lên tận trời. Một cỗ vô hình uy thế quét ngang tại chỗ, mặt nước nổi lên gợn sóng, tất cả lơ lửng chi kiếm toàn bộ vì thế mà chấn động. Tê, ba chi đội ngũ người vừa chậm khẩu khí, thì cảm nhận được trên mặt đau đớn, đưa tay sờ một cái, đều có thể sờ đến trên gương mặt chảy ra máu tươi. Đón lấy, thân thể các loại thì truyền đến trình độ không đồng nhất đau đớn. Chỉ là một lát, toàn thân bọn họ đều bị cắt thương tổn. Đây là, người nào kiếm ý, ba chi đội ngũ người chừng lấy hai mắt, đều là vẻ hoảng sợ. Người nào kiếm ý có thể rất khủng bố đến đem bọn hắn toàn bộ cắt thương tổn. Mà kiếm ý này, lại cái kia khủng bố đến loại trình độ nào? Thực, đang bị cắt thương tổn đệ nhất khắc mọi người cũng đã là nắm chắc trong lòng. Nhưng ai cũng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ, càng không dám đi thừa nhận. Nhưng bây giờ, bọn họ đều không thể không. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhìn đến trên đỉnh đầu hắn cự kiếm, cảm nhận được hắn trên thân khủng bố kiếm ý, giờ khắc này, tất cả mọi người run rẩy lên. 24 lần kiếm ý, hắn thế mà, thật ngưng tụ ra 24 cái kiếm cốt, so với 30 phút trước, lần này tuyệt vọng trải rộng điền kiếm sư mọi người toàn thân. Chương 1220, tuyệt đối vô địch. Hắn thật thành 24 cái kiếm cốt, nhị giới kiếm đạo đỉnh phong, cho dù là tại kiếm chủng, tại mộ bên trong đỉnh cấp thiên kiêu hội tụ địa, cũng không có bao nhiêu người có thể thành tựu đến nhị giới kiếm đạo đỉnh phong. Điền kiếm sư mọi người triệt để tuyệt vọng, tại tẩy kiếm trì bên trong, nắm giữ 24 cái kiếm cốt Tô Mục, cái kia chính là tuyệt đối vương giả, cho dù là toàn kiếm vương ba người xuống tới đều không được. Đây cũng không phải là đơn giản nghiền ép, mà chính là toàn phương diện siêu việt, một loại không cách nào vượt qua khoảng cách. Đi, đi mau, mau rời đi tẩy kiếm trì. Điền kiếm sư hoảng sợ đến toàn thân cũng bắt đầu phát run. hắn hiểu được đã đến lớn nhất thời khắc nguy cấp, thời gian không có chút nào cho trì hoãn, mau ra đây. Tề Kiếm Vương thân thể chấn động sau lo lắng đối với hắn đồng đội hô to. Không đi nữa, thì thật đi không? Tề Kiếm Vương đội viên run một cái, vắt chân lên cổ mà chạy. Tranh, tranh, nhưng muốn mạng là, bọn họ muốn triệt để rời đi Tẩy Kiếm Trì. Còn có một lần cuối cùng kiếm kích, lần này kiếm kích tuy nhiên chỉ có 3 vòng, nhưng lấy hiện tại tình huống, đừng nói là 3 vòng, cho dù là 1 vòng đều có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Còn đứng ngây đó làm gì? Toàn Kiếm Vương thấy thế, vội vàng đè xuống rung động trong lòng, đối với hắn đội viên quát nói, hiện tại chênh lệch đã nhỏ như vậy, khác để bọn hắn cho vượt lên trước. Toàn Kiếm Vương đội viên một cái giật mình, kinh hãi nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, nắm chặt thời gian xông vào một lần cuối cùng kiếm kích. Gặp bọn họ kịch liệt phấn đấu, Toàn Kiếm Vương ba người đưa ánh mắt lại lần nữa phóng tới Tô Mục trên thân. Kẻ này, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, như thế nào thế lực, như thế nào nhân tài có thể nuôi dưỡng được như thế yêu nghiệt. Hắn nếu là có thể thêm vào kiếm chủng, tiền đồ đem càng thêm ánh sáng. Toàn Kiếm Vương dù là đối Tô Mục khó chịu, cũng không nhịn được phát ra cảm thán, Tô Mục nếu là nguyện ý thêm vào kiếm chủng, ngược lại là kiếm chủng một loại chuyện may mắn, không biết hắn có thể hay không thành tựu thứ ba giới kiếm đạo. Ngọc Kiếm Vương phun lấy trọc khí, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong quang mang, nhưng qua một lát, nàng thì tự giễu cười một tiếng, thứ ba giới kiếm đạo, liền xem như mộ bên trong thiên kiêu có thể thành tựu cũng là phượng mao lân giác. Một ngoại nhân, muốn thành tựu, so với lên trời còn khó hơn. Đinh đinh đang đang, Lý Kiếm Sư một bên ngăn cản lơ lửng chi kiếm tiến công, một bên nhìn lấy Tô Mục, thần sắc rất là phức tạp, nhớ đến tại 2 năm trước, Tô Mục vẫn là cái ngây ngô thiếu niên, cái kia thời điểm lấy kiếm ý để hắn kinh diễm, khi đó, Tô Mục thực lực còn rất yếu, yếu đến dù là hắn tu vi bị phong ấn cũng có thể dễ như trở bàn tay trấn áp. 2 năm qua đi, hắn từng vì mình tiến bộ mà đắc chí, hùng tâm tráng trí lại nổi lên, không nghĩ tới 2 năm sau gặp lại, hắn tại Tô Mục trước mặt, vẫn như cũ là không còn gì khác. Tô Mục ngồi xếp bằng ở trên mặt nước, không ngừng làm sâu sắc đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Bành trướng kiếm ý tại thể nội không ngừng mãnh liệt, hướng về kiếm uy xuất phát, liều mạng áp chế thành tựu kiếm uy xúc động, thứ hai giới kiếm đạo, còn không đáng đến kiêu ngạo, càng không thể thì thành tựu này kiếm uy, hắn mục tiêu là thứ ba giới kiếm đạo. Nửa khắc đồng hồ về sau, kiếm đạo vững chắc, thương thế cũng khôi phục lại 3 thành, hô, phun ra một ngụm chọc khí, mở 2 mắt ra theo mặt nước đứng lên, nhìn về phía chính đang ra sức hướng bên bờ tới gần Điền Kiếm Sư mọi người. Hàn quang lóe lên, để bọn hắn sống đến bây giờ, cái kia tính sổ sách. Chanh chanh, chung quanh lơ lửng chi kiếm chấn động, hắn lần thứ 2 kiếm kích bắt đầu, nhưng hắn không có chút nào để ý, chỉ là liếc liếc một chút, thì hướng về Điền Kiếm Sư bọn họ phóng đi. Hiu hiu hiu, lơ lửng chi kiếm tại đối mặt loại này tương tự với trốn rời hành động, trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn xuất kích, trong nháy mắt thì giết tới Tô Mục trước mặt. Xúc sinh kia, thật muốn giết chúng ta? Nhóc con, người nào cho hắn lá gan, dám giết ta kiếm chủng bên trong người? Gặp Tô Mục phóng tới bọn họ, Điền Kiếm Sư trong lòng mọi người ám đạo quả nhiên không có đoán sai. Tiểu tử này thì tuyệt không phải người lương thiện, đồng thời bọn họ lửa giận bốc lên, một ngoại nhân, dám giết bọn hắn, cái này cỡ nào lớn mật, nhanh, nhanh, hắn bị kiếm ngăn trở, nắm chặt thời gian, nhìn đến có lơ lửng chi kiếm ngăn cản, Điền Kiếm Sư mọi người lập tức thở phào, cho rằng Tô Mục chắc chắn sẽ bị kéo dài một đoạn thời gian. Keng keng keng, thế mà bọn họ vừa quay đầu, những cái kia lơ lửng chi kiếm còn không có đụng phải Tô Mục thì toàn bộ bị đánh bay, rơi xuống trên mặt nước ngăn không được rung động, không còn dám công kích. Cảm nhận được Tô Mục tốc độ không giảm, Điền Kiếm Sư trong lòng mọi người dâng lên nghi hoặc, không phải có lơ lửng chi kiếm ngăn cản sao? Uống, nhìn lại, kém chút đem bọn hắn sống sờ sờ hù chết, chỉ thấy ngăn cản Tô Mục lơ lửng chi kiếm toàn cũng không thấy. Tô Mục đã cách bọn họ không xa. Chanh, chanh, bất quá tiếp cận lấy vòng thứ 2 kiếm đánh giết đến. Tốc độ càng nhanh, tựa hồ thế muốn ngăn cản Tô Mục. Keng keng keng, bất quá bọn họ cùng vòng thứ nhất lơ lửng chi kiếm một dạng, liền đụng phải Tô Mục tư cách đều không có, liền bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nhìn tận mắt một màn này, đừng đề cập rung động có bao lớn, Điền Kiếm Sư mọi người hù đến đồng tử đều trực tiếp co lại thành châm hình. Vô địch, 2 chữ tại não hải hiện lên, tại Tẩy Kiếm Trì bên trong, Tô Mục cũng là vô địch tồn tại. Bọn họ bắt đầu may mắn trước đó làm ra quyết định. Sớm trốn rời, là thật một chút đều không sai. Chanh, chanh, Tô Mục vừa đánh bay vòng thứ 2 lơ lửng chi kiếm. Vòng thứ 3 thì theo nhau mà tới. Điền Kiếm Sư mọi người đã hoàn toàn không gửi hy vọng ở lơ lửng chi kiếm có thể ngăn cản Tô Mục, quả quyết tiếp tục lên bờ, toàn bộ hướng hắn công kích. Trên bờ, Tề Kiếm Vương sắc mặt âm trầm cùng cực, chịu đựng xuất thủ xúc động, đối với Điền Kiếm Sư bọn họ truyền âm quát nói, công kích, cái kia gia hỏa đã biến thái đến loại trình độ này, hướng hắn công kích còn có dùng? Điền Kiếm Sư trong lòng mọi người đều đối Tề Kiếm Vương phỉ nhổ, cho là hắn ở thời điểm này nói loại lời này cũng là tại cầm tính mạng bọn họ nói đùa. Đúng nga, hướng hắn công kích. Một lát sau, Điền Kiếm Sư mới hiểu được Tề Kiếm Vương dụng ý, xuất lĩnh mọi người đối Tô Mục đánh ra kiếm ý, 11 lần kiếm, tuyệt đối có thể ngăn lại hắn. Hiu hiu hiu, hướng Tô Mục đánh ra từng đạo kiếm ý về sau. Bọn họ liền tiếp tục hướng về bên cạnh ao xông vào. Bọn họ không kỳ vọng 11 lần uy lực lơ lửng chi kiếm có thể uy hiếp được Tô Mục. Chỉ hy vọng có thể trì hoãn một lát, hiện tại bọn hắn chân quý nhất chính là thời gian. Tăng thêm tẩy kiếm trì mỗi lần tiếp theo kiếm kích, uy lực liền sẽ vượt lên gấp đôi. Thông qua bọn họ kiếm ý gia trì, lơ lửng chi kiếm uy lực đi thẳng đến gấp 12 lần. Làm gì cũng có thể nhiều ngăn cản Tô Mục một hồi. Tô Mục nhìn một chút uy lực gấp bội lơ lửng chi kiếm. Nhìn lấy điền kiếm sư bọn họ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đều cái này thời điểm, còn có thể nghĩ đến dùng biện pháp này ngăn cản hắn. Thật không hổ là kiếm chủng đệ tử, thật rất bình tĩnh, nhưng, hữu dụng a, keng keng keng, muốn bảo hoàn toàn không dùng vẫn là có một chút. Tô Mục đẩy lui những thứ này lơ lửng chi kiếm dùng nhiều nửa hơi thời gian. Mẹ, Tề Kiếm Vương thấy thế sắc mặt trực tiếp hắc thành đáy nồi. So với trước đó uy lực lật gấp 12 lần lơ lửng chi kiếm, vậy mà đã yếu đến chỉ có thể ngăn cản Tô Mục không đến một hơi thời gian. Nhìn đến hắn vẫn là đánh giá thấp 24 cái kiếm cốt uy lực. Tiểu tử, bổn tọa khuyên ngươi, không muốn làm để chính mình hối hận cả đời sự tình. Kiếm chủng, không phải ngươi có thể đắc tội. Chương 1221, không có ta cho phép. Tề Kiếm Vương thịnh nộ cùng cực, Tô Mục lá gan quá lớn, căn bản cũng không đem hắn cùng kiếm chủng để vào mắt. Mà Tô Mục cũng đúng như hắn nghĩ thầm, là thật không để hắn vào trong mắt, thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhiều liếc hắn một cái. Tiếp tục thẳng hướng điền kiếm sư mọi người, toàn kiếm vương cũng trầm mặt, Tô Mục đuổi giết bọn hắn kiếm chủng đệ tử, chung quy là đang gây hấn với kiếm chủng tất cả mọi người. Kiếm chủng uy nghiêm, còn chưa tới phiên một ngoại nhân đến khiêu khích, nhưng hắn không có ngăn cản, một là hắn không có cách nào ngăn cản, trừ phi là muốn đội viên mình toàn chết ở trong tay hắn, hai là Tề Kiếm Vương người làm hắn đã sớm không quen nhìn, những thứ này người sống sót không chỉ là kiếm chủng vướng víu, càng là kiếm chủng sỉ nhục, chết cũng tốt, cũng là chỉ sợ Tô Mục không có bản sự kia giết điền kiếm sư bọn họ. Ai, Ngọc Kiếm Vương Mặc Lặng Yên thở dài, cái kia đến cuối cùng vẫn là đến, một ngoại nhân có thể trên kiếm đạo có như thế cao thành tựu. Còn trẻ tuổi như vậy, tâm tính không tàn nhẫn, sống đều sống không tới hiện tại, hắn giết đi lên, mạnh như vậy kiếm, đều ngăn cản không hắn nửa khác. Điền kiếm sư mọi người thoáng nhìn Tô Mục xông phá lơ lửng chi kiếm ngăn cản giết đi lên. Dọa đến hồn đều nhanh ném, sắc mặt càng là trắng lại trắng. Nhanh, nhanh, không tiếc bất cứ giá nào lên bờ, đều bị Tô Mục bước đến tuyệt cảnh. Chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng lên bờ. Chanh, chanh, vòng thứ tư kiếm kích, vòng thứ năm kiếm kích tiếp tục ngăn cản Tô Mục, nhưng đều không thể tấu nhiều ít hiệu, mắt xem bọn hắn còn bị một vòng cuối cùng công kích ngăn cản. Lại nhìn Tô Mục đã cách bọn họ gần vô cùng, điền kiếm sư mọi người trực tiếp giết điên, cho dù chém giết đến thân thể ở trên là vết thương. Sửng sốt liền hừ đều không hừ một tiếng, càng không dám ngừng một lát. Sau cùng một thanh kiếm, rốt cục, một vòng cuối cùng kiếm kích bị bọn họ giết tới chỉ còn lại sau cùng một thanh kiếm. Hy vọng ngay tại trước mắt, keng, Tề Kiếm Vương một tên đội viên trước tiên bổ ra sau cùng một thanh kiếm, thì kém một bước lên bờ. Tề Kiếm Vương thấy thế trong lòng vui vẻ, nhìn về phía còn kém ba trượng khoảng cách Tô Mục, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, còn muốn giết hắn người, chờ bọn hắn toàn bộ lên bờ, cũng là ngươi hỗn đản này tử kỳ, tiểu súc sinh, nhìn ngươi còn thế nào giết ta. Trần Kiếm Sư trước tiên phóng tới bên cạnh ao, xoay người đắc ý nhìn Tô Mục, tìm đến phía khiêu khích ánh mắt, hắn chỉ cần một hơi thời gian liền có thể hạ xuống trên bờ. Tiểu súc sinh, ngươi còn lấy cái gì giết ta? Hắn sống sót, ngươi thì nên chết. Lý Kiếm Sư ở phía xa nhìn lấy, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nhìn đến báo thù là vô vọng, có thể lưu lại một hai người, cũng đã là rất không tệ. Bất quá dựa theo còn lại những đệ tử kia tiến độ đến xem, sợ là lưu lại một người cũng khó khăn. Đối mặt Trần Kiếm Sư khiêu khích, Tô Mục thần sắc không thay đổi. Trong mắt hắn, Điền Kiếm Sư những thứ này người đã sớm là một bộ xác chết. Không có hắn cho phép, cũng muốn sống lên bờ. Vô pháp kiếm quyết, quân lâm. Trần Kiếm Sư mắt thấy liền muốn rơi xuống đất, bỗng nhiên tại hắn phía dưới vị trí một thanh lơ lửng chi kiếm không có dấu hiệu nào giết lên, đâm thẳng hắn phía sau lưng. Uống, Trần Kiếm Sư tự cho là an toàn, hoàn toàn không có chú ý tới phía dưới chính có một thanh kiếm đâm hướng hắn phía sau lưng. Chờ hắn phát hiện lúc, đã vì lúc đã chậm. Đùng, vội vàng ngưng tụ một tầng kiếm ý hộ giáp, lại tại lơ lửng chi kiếm phía dưới trực tiếp phá nát. Phốc phốc, hừ, phía sau lưng mát lạnh, Trần Kiếm Sư hai mắt trợn lên, thấp mắt nhìn mình ở ngực. Chỉ thấy lơ lửng chi kiếm theo bộ ngực hắn xuyên ra, một chút xíu máu tươi từ thân kiếm trượt xuống. Tề Kiếm Vương nhìn đến sắc mặt đại biến, đều lập tức liền muốn tới trên bờ. Kiếm kích cũng kết thúc, làm sao sẽ còn có một thanh kiếm công kích người khác? Là hắn, tuyệt đối là Tô Mục cái kia tiểu súc sinh giở trò quỷ. Tề Kiếm Vương liếc Tô Mục liếc một chút, không lo được rung động, càng không lo được căm hận, xông đi lên tiếp Trần Kiếm Sư. Chỉ cần thành công nối liền bờ, cho dù là trái tim bị đâm xuyên, kịp thời cứu chữa vẫn là có hy vọng cứu mạng. Phốc phốc, sau một khắc, Tề Kiếm Vương thân hình đột nhiên đình trệ, nhìn lấy thanh thứ hai kiếm theo Trần kiếm sư ở ngực xuyên ra, đồng tử trực tiếp co lại thành châm hình, hai thanh kiếm đồng thời đâm xuyên, cho dù là đại la thần tiên đến, cũng hết cách xoay chuyển. Ho khan hừ, Trần kiếm sư nhìn lấy trước ngực mình đâm ra đến thanh thứ hai kiếm, hai mắt trừng càng lớn, máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra, hai thanh kiếm này, từ đâu tới? Phù phù, thể nội lực lượng cấp tốc tiêu tán, vô lực rơi trở lại tẩy kiếm trì, nhặt lên một mảnh bọt nước, mảng lớn huyết hồng, liền đen nhánh ao nước đều không thể che giấu, Lý kiếm sư bị ao nước bao phủ hoàn toàn, trước khi chết hắn đều không có nghĩ rõ ràng, hắn vì sao lại chết, là ai giết hắn, đến tẩy kiếm trì trước đó, hắn căn bản không nghĩ tới, sẽ như vậy chết, chết, chết, toàn kiếm vương cùng Ngọc kiếm vương nhìn lấy làm im lặng. Một cái thiên kiêu đệ tử, cứ như vậy chết, chết như thế nào, hai người bọn họ đều không có xem hiểu, Trần kiếm sư là làm sao chết, hai thanh lơ lửng chi kiếm vì sao lại không có dấu hiệu nào công kích. Dựa theo tẩy kiếm trì quy tắc, không cần phải phát sinh loại sự tình này mới đúng. Hoắc, Trần kiếm sư chết, Điền kiếm sư bọn họ còn đang ra sức chém giết, chờ bọn hắn tuần tự chuẩn bị lên bờ thời điểm, lại phát hiện trước tiên lên bờ Trần kiếm sư đã bỏ mình. Đều cho dọa cho phát sợ, làm sao chết, giống như, tựa như là bị lơ lửng chi kiếm đâm thủng ngực mà chết. Tận mắt thấy Trần kiếm sư chết người sắc mặt tái nhợt mở miệng. Vừa mới một màn kia, không nói đến cỡ nào dọa người, mà là vô cùng quỷ dị. Cái gì? Điền kiếm sư chúng người thanh âm đều có chút phát run. Hoảng sợ lan tràn toàn thân, đây không phải là muốn bọn họ chết tại tẩy kiếm trì. Không phải nói tẩy kiếm trì quy tắc là xong hết kiếm kích liền có thể lên bờ sao? Đều muốn lên bờ, lơ lửng chi kiếm làm sao sẽ còn giết người? Tiểu xúc sinh, lão tử chặt ngươi, tại bọn họ không hiểu bên trong, Tề kiếm vương tại nguyên chỗ giật mình một hồi, tiếp lấy thì giận đến toàn thân phát run, nhìn về phía Tô Mục toàn thân bộc phát ra khủng bố sát ý. Keng, giống giận trực tiếp rút kiếm thẳng hướng Tô Mục. Thề phải lấy tính mệnh của hắn vì Trần kiếm sư báo thù, càng là vì chính mình rửa nhục, ở trước mặt hắn, ngay tại gót chân trước, giết người khác, đây không phải vô cùng nhục nhã là cái gì? Tề kiếm vương, toàn kiếm vương cùng Ngọc kiếm vương nhìn đến, dọa đến lập tức xông đi lên ngăn lại hắn, cái nào là đi giết Tô Mục, rõ ràng là muốn hại chết tất cả mọi người. Tề kiếm vương, ngươi tỉnh táo, toàn kiếm vương chết bắt lấy Tề kiếm vương, ghé vào lỗ tai hắn hét lớn, tỉnh táo, Tề kiếm vương muốn rách cả mí mắt nhìn về phía toàn kiếm vương. Chỉ vào Tô Mục hét to, cái kia tiểu xúc sinh, làm lấy bổn tọa mặt giết hắn, ngươi để bổn tọa làm sao tỉnh táo, hắn đời này đều không chịu qua loại này nhục nhã. Toàn kiếm vương sửng sốt, liếc Tô Mục liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia như có như không giọng mỉa mai. Tề kiếm vương, ngươi đang nói đùa gì vậy, rõ ràng là bị lơ lửng chi kiếm giết chết, chỉ có thể là tẩy kiếm trì quy tắc ra vấn đề. Còn nói cái gì là Tô Mục làm, muốn giết Tô Mục cũng không cần đến đập như thế hoang đường cái mũ. Toàn kiếm vương, ngươi không tin ta. Tề kiếm vương phảng phất nhìn đến toàn kiếm vương đối với hắn giễu cợt. Nổi giận đùng đùng, đây là tại nhục nhã hắn. Chương 1222, ta cho ngươi một lựa chọn. Tin tưởng ngươi, toàn kiếm vương trong lòng cười ha ha, loại này lời nói vô căn cứ, ai sẽ tin, liếc liếc một chút Điền kiếm sư bọn họ, chỉ gặp bọn họ cũng không tin. Tề kiếm vương đúng là điên, rõ ràng là tẩy kiếm trì ra vấn đề, còn có thể quái cái kia tiểu xúc sinh, liền tẩy kiếm trì đều có thể khống chế. Cái kia tiểu xúc sinh chẳng lẽ là kiếm thần không thành? Điền kiếm sư mọi người là thừa nhận Tô Mục yêu nghiệt, nhưng lại yêu nghiệt cũng phải có cái độ, tuyệt không có khả năng giống Tề kiếm vương nói một dạng. Lại là Tô Mục giở trò quỷ, Tề kiếm vương giống như có cảm giác nhìn về phía Điền kiếm sư mọi người. Gặp bọn họ đều là dùng đến nghi vấn ánh mắt nhìn hắn. Lửa giận triệt để nhịn không được, phóng lên tận trời, liền người khác thế mà đều đang chất vấn hắn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn giết đi lên, nhanh, Điền kiếm sư mọi người căn bản không thèm để ý Tề kiếm vương. Gặp Tô Mục không có bởi vì Trần kiếm sư chết mà có chút dừng lại, thì tất cả đều hướng trên bờ hướng, bọn họ toàn bộ đều xông hết vòng thứ ba kiếm kích, chỉ cần lên bờ là được. Bất quá có Trần kiếm sư vết xe đổ, bọn họ ở trên bờ lúc liền nhiều mấy phần cẩn thận. Quân Lâm, tranh tranh, hai chữ nhấp nhô vang lên, Điền kiếm sư 10 người vừa bước ra một bước, phía trước thì bay lên một cái đem lơ lửng chi kiếm cản bọn họ lại đường đi. Điền kiếm sư 10 người khẽ giật mình, tại sao lại là lơ lửng chi kiếm? Tẩy kiếm chỉ cái này là làm sao? Toàn kiếm vương thấy thế đồng tử co rúm người lại, ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, chẳng lẽ, thật sự là hắn, kinh nghi bất định nhìn Tô Mục liếc một chút, lập tức đối hắn những đội viên kia truyền âm, nhanh lên bờ, bất kể có phải hay không là Tô Mục làm, hiện tại trọng yếu nhất là cầm tới hạng nhất. Hắn 6 cái đội viên ngạc nhiên nhìn Điền kiếm sư bọn họ liếc một chút, tại nguyên chỗ do dự, bọn họ sợ hội cũng gặp phải cùng Điền kiếm sư mọi người một dạng tình huống. Hạng nhất, còn lâu mới có được tánh mạng trọng yếu, tranh, tranh, quả nhiên. Bọn họ lo lắng rất nhanh thực hiện, một cái đem lơ lửng chi kiếm bay lên, mũi kiếm nhắm chuẩn bọn họ mi tâm. Trong nháy mắt, 6 người sắc mặt đại biến, ngốc tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần kiếm sư thi thể còn tại tẩy kiếm trì bên trong. Cho dù là bọn họ thực lực muốn so Trần kiếm sư mạnh, cũng không dám khinh thường. Toàn kiếm vương thấy thế nhíu mày lại, chẳng lẽ không phải Tô Mục gây nên, thật sự là tẩy kiếm trì quy tắc vấn đề. Tề kiếm vương thấy thế cũng tiêu tan phía dưới lửa giận. Là hắn hiểu lầm, làm phiền các ngươi chờ một chút. Tô Mục bay đi lên, đối toàn kiếm vương nhân đạo, sáu người nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục chờ một chút. Chờ cái gì, ta muốn cầm đệ nhất, chỉ có thể ủy khuất các ngươi một chút. Đối toàn kiếm vương người Tô Mục ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên đối bọn hắn thái độ hữu hảo. Sáu người nhướng mày, liếc liếc một chút chỉ lấy bọn hắn lơ lửng chi kiếm mới hiểu được. Trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, những thứ này kiếm, ngươi khống chế, không thể nào. Điền kiếm sư bọn họ cũng bị sợ nhảy lên, lắc đầu làm sao đều không thể tin được, tẩy kiếm trì trúng kiếm, làm sao lại bị một ngoại nhân khống chế, đừng nói một ngoại nhân, liền xem như mộ bên trong người đến cũng làm không được. Tô Mục không sẽ cùng bọn họ giải thích những thứ này. Hắn sở dĩ có thể khống chế lơ lửng chi kiếm, toàn là vô pháp kiếm quyết thức thứ 5 công lao. Thức thứ 5 quân lâm, vốn là như bạo quân trưởng khống hết thảy, hắn trực tiếp lấy bạo lực trấn áp những cái kia lơ lửng chi kiếm. Tạm thời để cho hắn sử dụng, có thể giết Trần kiếm sư, chỉ là bởi vì Trần kiếm sư khinh thường, không có chút nào lòng đề phòng, bây giờ nghĩ nhờ vào đó giết chết Điền kiếm sư bọn họ. Tự nhiên là làm không được, nhưng Tô Mục muốn hiệu quả cũng chỉ là cản bọn họ lại. Thật sự là cái này xúc sinh, Tề kiếm vương lại nổi giận, hắn mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, hiện tại rốt cục khẳng định là Tô Mục làm. Hiện tại ai còn dám nghi vấn hắn? Hắn hiện tại liền muốn làm tên vương bát đản này. Tề kiếm vương, ngươi muốn làm gì? Toàn kiếm vương thoáng nhìn Tề kiếm vương lại muốn động thủ, dọa đến lại lần nữa đi lên chết giữ chặt hắn. Toàn kiếm vương, buông tay. Tề kiếm vương quát lạnh nói, thần sắc đã kinh biến đến mức điên cuồng. Ngược lại người khác muốn chết, ngươi người cũng đừng hòng sống. Hắn ngay từ đầu làm liền là ngọc đá cùng vỡ dự định, hắn không dễ chịu, ai cũng không muốn tốt qua. Bạch gặp toàn kiếm vương không buông tay, Tề kiếm vương trong lòng quét ngang, trực tiếp cũng là một kiếm vỗ tới. Tê lạp, hừ, toàn kiếm vương không nghĩ tới Tề kiếm vương hội động thủ với hắn. Bất ngờ không đề phòng bị chém trúng bả vai, thân hình nhanh lùi lại ra mấy trượng xa. Tề kiếm vương, ngươi điên không thành? Nhìn lấy trên bờ vai miệng vết thương lộ ra xương cốt, toàn kiếm vương hít sâu một hơi, phẫn nộ đối Tề kiếm vương hét to, ta là điên, toàn kiếm vương, muốn xong đời, mọi người cùng nhau xong đời. Tề kiếm vương không che giấu nữa chính mình mục đích, giữ tợn quát lạnh, toàn kiếm vương biến sắc. Hỗn đản này, là thật điên, lại muốn kéo hắn xuống nước. Tề kiếm vương, ngươi muốn hại chết tất cả mọi người. Ngươi, tiện nhân, im miệng. Tề kiếm vương lập tức kiếm chỉ ngọc kiếm vương, mặt mũi tràn đầy căm hận. Nếu không phải là bởi vì nữ nhân này, sự tình sẽ không thay đổi thành dạng này. Hai người nghe kỹ cho ta, hắn muốn là dám lại giết ta người, vậy các ngươi người, thì cùng một chỗ chôn cùng đi. Tề kiếm vương, ngươi hỗn đản. Toàn kiếm vương đội viên tất cả đều sắc mặt thay đổi, giận không nhịn nổi chừng lấy Tề kiếm vương. Rõ ràng là các ngươi đắc tội Tô Mục, dựa vào cái gì kéo bọn hắn xuống nước? Tề kiếm vương, ngươi còn là không phải người, mắc mớ gì đến chúng ta? Chính mình tự tìm cái chết khác trách người khác, ngươi làm như thế, ắt gặp trời phạt. Tề kiếm vương, ngươi dám hại chết chúng ta, kiếm chủng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đối với toàn kiếm vương đội viên chửi mắng, Tề kiếm vương không rảnh để ý, chỉ là uy hiếp nhìn lấy toàn kiếm vương hai người, đừng nghĩ quá lâu, hắn sẽ không cho các ngươi thời gian cân nhắc, ta cũng sẽ không cho các ngươi bao nhiêu thời gian. Tề kiếm vương, người thật mẹ hắn không phải người. Toàn kiếm vương giận không nhịn nổi, chỉ vào Tề kiếm vương cái mũi mắng to. Đối Tề kiếm vương triệt để nổi sát tâm, ai dám động đến người khác, hắn thì dám giết ai. Toàn kiếm vương, ta tới cấp cho ngươi một lựa chọn đi. Toàn kiếm vương lạnh lùng nhìn về phía Tô Mục, ngươi có thể cho lựa chọn gì? Chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua những người kia hay sao? Ngươi muốn thì nguyện ý buông tha bọn họ, bổn tọa sẽ cho ngươi nhất định bổ khuyết. Tô Mục nếu có thể nghĩ thông suốt, hắn đương nhiên đồng ý, bất quá là Tề kiếm vương đang buộc hắn. Hắn không có khả năng dốc hết vốn liếng cùng Tô Mục làm giao dịch. Không, toàn kiếm vương, ngươi nghĩ sai. Tô Mục lắc đầu nói, nét mặt biểu lộ mỉm cười, chỉ vào Điền kiếm sư bọn họ, lại chỉ hướng Tề kiếm vương, ngươi giúp ta ngăn lại hắn, ta trước giết bọn hắn, lại giết hắn. Cái gì? Toàn kiếm vương sững sờ, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Cười, Tề kiếm vương cũng là sững sờ một lát, xác định không phải nghe nhầm sau thì cười cười rộ lên. Cười lắc đầu liên tục, tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là nói muốn giết ta. Ha ha ha, Tề kiếm vương càng nói càng nhịn không được, ngửa đầu cười rộ lên. Giết Điền kiếm sư những người kia hắn tin tưởng Tô Mục có bản sự kia. Nhưng giết hắn, trong thiên hạ lớn nhất chuyện cười lớn không qua như thế. Biết hắn là tu vi gì sao? Một ngón tay, cũng đủ để nắm chết các ngươi tất cả mọi người. Chương 1223, thân thể thương thuật. Toàn kiếm vương, giao dịch này, làm sao? Tô Mục không để ý đến Tề kiếm vương, hỏi hướng toàn kiếm vương, rốt cuộc một người chết. Để hắn nhiều cười một hồi thì thế nào đây? Toàn Kiếm Vương chau mày, nhìn chằm chằm vào Tô Mục không có lên tiếng, hắn không nghĩ ra, Tô Mục là nơi nào đến lực lượng nói lời này, gặp hắn không trả lời, Tô Mục khẽ lắc đầu, thực Toàn Kiếm Vương có đáp ứng hay không, cũng bó tay, vô pháp kiếm quyết, độ tội, ra đời, quy tông, quỷ hiếp, quân lâm, bang bang, đem vô pháp kiếm quyết năm thức toàn bộ diễn hóa, chuyển tay rút kiếm, nhìn đến Tô Mục rút kiếm, tẩy kiếm trì trong ngoài tất cả mọi người mộng, Tô Mục, không muốn, Lý Kiếm Sư bị hoảng sợ mộng, sau đó thì cả kinh theo tẩy kiếm trì bên trong nhảy dựng lên. Tại tẩy kiếm trì bên trong cũng chỉ có thể sử dụng thuần túy nhất kiếm ý, tuyệt không thể vận dụng hắn bất kỳ lực lượng nào, bao quát chính mình kiếm. Siêu siêu siêu, Tô Mục ngoảnh mặt làm ngơ, từng đạo kiếm ý thẳng hướng Điền Kiếm Sư 10 người. Lấy hắn 24 cái kiếm cốt, lại thêm cực đạo kiếm quyết, coi như 10 người tu vi tại độ linh cảnh trở lên, cũng phải chết, tự tìm cái chết. Điền Kiếm Sư 10 người nhìn lấy đủ để trị bọn họ vào chỗ chết công kích đánh tới, không có chút nào vẻ kinh hoàng, bởi vì tẩy kiếm trì hội trấn sát Tô Mục. Tiểu tử, ngươi sẽ không nghĩ tới sẽ chết tại trên tay mình đi. Ngươi muốn tìm chết, Thiên Đô ngăn không được. Nhưng công kích giết tới một nửa, tẩy kiếm trì vẫn là không có phản ứng. Cái này để bọn hắn không thể tránh né kinh hoàng, tẩy kiếm trì không kịp ngăn cản nữa, bọn họ sẽ phải chết. Tẩy kiếm trì chuyện gì xảy ra, trắng trợn làm trái quy tắc, còn không trấn sát hắn. Tẩy kiếm trì lại không ra tay, chết có thể chính là chúng ta. Không được, ta muốn xuất thủ, mắt thấy công kích giết tới trước mặt, tẩy kiếm trì trấn áp bọn họ đã đợi không đến. Đè nén không được khủng hoảng xuất thủ, nhóc con, ngươi dám. Tề Kiếm Vương không nghĩ tới Tô Mục thực có can đảm ra tay với người khác, gặp tẩy kiếm trì không có chút nào trấn áp ý tứ, triệt để nhịn không được, bạo hống lấy hướng về Tô Mục đánh tới. Muốn chết, cái kia thì cùng chết đi. Toàn Kiếm Vương cùng Ngọc Kiếm Vương một ánh mắt giao lưu, cùng một chỗ xông đi lên ngăn cản Tề Kiếm Vương. Hai người bọn họ hiện tại đã không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể ngăn cản Tề Kiếm Vương, bằng không bọn hắn người đều phải chết. Không muốn chặn ta, Toàn Kiếm Vương, ngươi muốn cùng ta không chết không thôi sao? Hai người ngăn cản, Tề Kiếm Vương nổi trận lôi đình, giống giận uy hiếp, nhưng Toàn Kiếm Vương hai người bất vi sở động, đem hết toàn lực không cho Tề Kiếm Vương tới gần tẩy kiếm trì nửa bước. Keng keng keng, ba người tại bên cạnh ao giao chiến, tẩy kiếm trì bên trong chiến đấu cũng triệt để khai hỏa. Ba ba ba, Tề Kiếm Vương năm cái đội viên trước tiên giết ra công kích, nhưng bọn hắn công kích tại Tô Mục công kích phía dưới, giòn như giấy mỏng, trong nháy mắt bị vỡ nát. Phốc suy, Tô Mục mấy đạo công kích, dễ như trở bàn tay thì gọt sạch bọn họ trên cổ đầu người. Điền Kiếm Sư năm người nhìn đến đầu lâu bay lên, máu tươi bão tố tung tóe, trực tiếp hù đến hồn quy thiên ngoại. Sử dụng thủ đoạn, năm người lập tức từ bỏ sử dụng kiếm ý ngăn cản, càng không muốn đi vào năm người kia theo gót, không chút do dự vận dụng mộ bên trong nhân vật giao cho bọn hắn thủ đoạn. Bảo mệnh trọng yếu, bọn họ cũng không cần lo lắng tẩy kiếm trì trấn áp. Mộ bên trong nhân vật cho bọn hắn thủ đoạn thời điểm liền đã cân nhắc đến, có thể 100% lần tránh tẩy kiếm trì quy tắc. Ông, năm người mi tâm đồng loạt xé mở một vết nứt, lóa mắt bạch quang theo trong khe hở chui ra, hóa thành một thanh kiếm thủy tinh thẳng hướng Tô Mục. Một kích này, hóa linh cảnh đến đều phải chết. Thân thể thương thuật, Tô Mục nhìn đến trong nháy mắt thì minh bạch là thủ đoạn gì. Tiếp lấy mày nhăn lại, đều cái niên đại này, thế mà còn có người hội ở hậu bối trên thân phía dưới loại thủ đoạn này. Thân thể thương thuật là từ viễn cổ lưu truyền tới nay một loại bảo hộ hậu bối thủ đoạn. Phương pháp sử dụng đơn giản thô bạo, cũng là ở hậu bối thể nội giấu lại một phần lực lượng, tại bảo mệnh thời điểm sử dụng là được, nhưng loại bí thuật này tai hại cực lớn, một là hội tổn thương thân thể người, bị gieo xuống thân thể thương thuật càng lâu thương tổn lại càng lớn. Hai là nhân thể thương thuật hội phản phệ, một khi bị ảnh hưởng hoặc là bị loại người không cách nào khống chế, xuống tràng cũng là cái xác không hồn. Thân thể thương thuật loại thủ đoạn này, cho dù là tại sát thủ tổ chức đều dùng đến thiếu. Đường đường kiếm chủng đệ tử lại bị gieo vào thân thể thương thuật, hiển nhiên là bị xem như sử dụng hết thì vứt bỏ quân cờ. Xem ra muốn giết Lý Kiếm Sư, có người khác, nhìn Lý Kiếm Sư liếc một chút, Tô Mục ánh mắt híp lại, sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy, keng keng keng, tại cường giả gieo xuống thủ đoạn trước mặt, bằng vào Tô Mục thực lực bây giờ không thể nghi ngờ là không cách nào chống lại. Bất quá phút chốc hắn công kích liền bị kiếm thủy tinh đánh nát. Nhìn đến muốn sớm sử dụng ám mạch lực lượng, Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, liếc mắt một cái bên cạnh ao chiến đấu Tề Kiếm Vương. Hắn vốn định dựa vào tự thân lực lượng trước giải quyết Điền Kiếm Sư bọn họ, nhưng bây giờ chỉ có thể là sớm vận dụng ám mạch lực lượng. Nội thị lấy kiếm mạch, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, sử dụng xong lần này, kiếm mạch thì cùng băng mạch hỏa mạch một dạng, không cách nào lại vận dụng, dùng lại lần nữa, ám mạch cùng trung thiên tôn lực lượng đem hoàn toàn biến mất. Hiện tại bày ở trước mặt hắn thì ba cái lựa chọn. Một là khai mở mới ám mạch, hai là thôn phệ càng mạnh hỏa hệ băng hệ cùng kiếm đạo thần quân thần hồn. Nhưng Tô Mục càng có khuynh hướng loại thứ ba lựa chọn. Cái kia chính là đem hỗn độn khai thiên lục tu luyện tới quay tam hợp. Quay ba có thể dung hợp mấy đầu ám mạch lực lượng, hình thành khủng bố nhất kích, đối ám mạch thương tổn có thể hạ thấp nhỏ nhất, lục nhị tu luyện lại tinh thâm, đối ám mạch thương tổn đều không thể tránh né, chỉ có quay ba có thể giải quyết căn bản vấn đề. Bất quá đây đều là nói sau, hiện tại trước diệt Tề Kiếm Vương bọn họ, hỗn độn khai thiên lục, hóa, Tô Mục đem hai thanh kiếm thu hồi, giơ hai tay lên, một thanh giản dị tự nhiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Tập trung nhìn vào lại xuất hiện đa trọng huyễn ảnh, căn bản thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Đây là cái gì thủ đoạn? Lý Kiếm Sư đã xông hết lần thứ hai kiếm kích, còn không có theo Tô Mục rất nhiều cường hãn thủ đoạn bên trong tỉnh táo lại. Nhìn đến Tô Mục trong tay trống rỗng xuất hiện kiếm, trong mắt hiện lên mê võng, giống như rất lợi hại, nhưng lại hình như chẳng phải là cái gì, lại có thủ đoạn. Điền Kiếm Sư năm người trong mắt hơi híp, ngay sau đó thần sắc chậm dần, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vô luận là thủ đoạn gì, đều khó có khả năng mạnh hơn bọn hắn thủ đoạn. Siêu siêu siêu, năm thanh kiếm thủy tinh giết tới trước mặt, Tô Mục mới không chút hoang mang vung xuống kiếm trong tay. TTT, không trung vang lên rất nhỏ tiếng ma sát, nghe lấy khiến người ta không thoải mái, lại không người biết thanh âm này lý do, Điền Kiếm Sư năm người không có đi quản đột nhiên toát ra TT âm thanh. Bọn họ chỉ còn chờ Tô Mục bị bọn hắn thủ đoạn giết chết. Mắt thấy kiếm thủy tinh thuận lợi giết tới Tô Mục trước mặt, Điền Kiếm Sư năm người khóe miệng nụ cười biến đến hưng phấn. Nhưng rất nhanh, bọn họ nụ cười giống như bị đóng băng đồng dạng, trong nháy mắt ngưng kết. Phốp, chỉ gặp bọn họ kiếm thủy tinh dường như đụng phải cái gì không thể chống lại lực lượng, giống như đánh giấm đồng dạng, trực tiếp tiêu trừ ở vô hình. Ta, chúng ta kiếm đâu, đi đâu? Điền Kiếm Sư năm người miệng mở rộng không cách nào minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ là trong mắt xuất hiện bối rối, không có thủ đoạn chỗ dựa, bọn họ cũng là đợi làm thịt cừu non. T, bọn họ không có cảm giác, trên bờ toàn kiếm vương nhưng trong nháy mắt xù lông, đây là cái gì lực lượng? Ba người cảm nhận được một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, quả quyết dừng lại chiến đấu, toàn bộ lui lại nhìn về phía Tô Mục, toàn thân dựng thẳng lông tơ tại nói cho bọn hắn, cỗ lực lượng này cũng là Tô Mục làm ra đến. T, bọn họ ánh mắt còn chưa rơi vào Tô Mục trên thân, liền lần nữa lại hít sâu một hơi, chỉ thấy tẩy kiếm trì lên không gian, lại bị vạn vẹo, cắt chém đến vạn vẹo, tựa hồ, không gian đều khó có thể chịu đựng ở một kích này. Chương 1224, kiếm giấu không gian. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Bên cạnh ao ba người, tập thể run rẩy, liền không gian đều có thể vặn vẹo, đủ để cho thiên địa biến sắc, người nào sẽ không tại khủng bố như thế lực lượng phía dưới run rẩy. Lúc này thời điểm toàn kiếm vương mới hiểu được, nguyên lai Tô Mục là thật đang cho hắn lựa chọn, là thật có thực lực giết Tề Kiếm Vương. Ngọc Kiếm Vương mở to cái miệng nhỏ nhắn, càng cảm giác lúc trước giúp Tô Mục là đúng, nhưng nàng trước đó nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Mục. Tô Mục nào chỉ là có thể chúa tể kiếm chủng đệ tử mệnh, liền mạng bọn họ đều có thể chúa tể. Tề Kiếm Vương nhìn lấy người khác tất cả đều biến thành thi thể chìm vào tẩy kiếm trì bên trong, không có phẫn nộ, chỉ có hoảng sợ, vô tận hoảng sợ, bởi vì hắn sẽ chết, hắn thực sẽ bị một ngoại nhân, một cái hậu sinh cho giết chết. Dừng tay, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng khẽ kêu vang lên, chỉ thấy Ngọc Kiếm Vương trùng trước một bước ngăn cản thủ hạ Lưu Tình. Nàng lúc trước lựa chọn giúp Tô Mục vì cũng là giờ khắc này, nàng muốn Tô Mục lưu Điền Kiếm Sư bọn họ một mạng. Toàn Kiếm Vương rõ ràng Bạch Ngọc Kiếm Vương dụng ý thực sự, không thể tin nhìn về phía nàng, dùng một lần quý giá như vậy đặc quyền, nguyên lai là vì bảo trụ những tên khốn kiếp kia, càng thêm không đáng giá, thật quá ngu xuẩn, mấy cái kia đồ bỏ đi có cái gì tốt đáng giá bảo hộ, sẽ chỉ tàn sát nhỏ yếu. Hắn biết Ngọc Kiếm Vương nhân từ rộng lượng, không nghĩ tới hội thiện lương đến như thế ngu xuẩn trình độ. Không, nhìn lấy không gian tiếp tục bị bóp méo, Điền Kiếm Sư năm người tại trong tuyệt vọng kéo thành phấn vụn. Ngọc Kiếm Vương phát ra tuyệt vọng gào rú, nàng dẫn người, làm sao có thể toàn bộ chết ở chỗ này? Nàng dự tính ban đầu cũng chỉ là để những thứ này bình thường đệ tử có cái bày ra chính mình, tăng cường tự thân cơ hội, mà không phải dẫn bọn hắn đi tìm cái chết. Nàng thân là dẫn đội người, thì cần phải đối tính mạng bọn họ an toàn phụ trách. Thế mà, nàng cái gì cũng không làm đến, cái gì đều làm không, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Điền Kiếm Sư bọn họ chết tại trước mặt. Tề Kiếm Vương, đến lượt ngươi, giết hết 5 người. Tô Mục không có dừng lại, nhìn về phía Tề Kiếm Vương, vung lên kiếm trong tay, hướng hắn giết đi. Tề Kiếm Vương khẽ giật mình, nhất thời toàn thân phát lạnh, giờ phút này hắn liền phản kháng tâm tư đều không có. Hoảng sợ lui lại, để ngươi sống đến bây giờ, ngươi cái kia thỏa mãn. Tô Mục thanh âm lạnh như băng lọt vào tai, Tề Kiếm Vương thân thể nặng rung động, đồng tử co rụt lại, khi đó, ngươi liền muốn giết ta. Nguyên lai tại tiếp theo cấp bí cảnh thời điểm, Tô Mục liền muốn giết hắn, lưu hắn chẳng lẽ chỉ là vì tiến vào cái này bí cảnh. Hẳn là, Tề Kiếm Vương nghĩ rõ ràng về sau trong lòng nhất thời sinh sôi vô tận đắng chát cùng hối hận. Cơ hội thật tốt, hắn thế mà không có cố mà chân quý, dù là hắn chỉ cần chân quý một chút xíu, cũng không đến mức rơi xuống loại này cấp độ. Thật ứng nghiệm câu kia, tự gây nghiệt, không thể sống, ta sai, tha ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Tề Kiếm Vương hai chân phát run, cầu xin tha thứ thời điểm định quỳ xuống, tại tánh mạng trước mặt, tôn nghiêm, không đáng giá nhắc tới. Tô Mục thờ ơ, kiếm trong tay, tiếp tục đánh xuống, nhìn lấy không gian vặn vẹo đến trước mặt hắn. Tề Kiếm Vương sắc mặt trắng nhợt lại trắng, hắn hiểu được, Tô Mục là quyết tâm đòi mạng hắn, quay đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Toàn Kiếm Vương, đã thấy hắn đã trốn đến nơi xa, đừng nói cứu hắn, liền tới gần cũng không dám. Toàn Kiếm Vương nhìn đến Tề Kiếm Vương xin giúp đỡ ánh mắt, tầm mắt rơi xuống, hắn cô dám nhìn thẳng, tại cái kia dạng công kích trước mặt, hắn thật bất lực. Ôi, Tề Kiếm Vương tự giễu cười một tiếng, tuyệt vọng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Mục khóe mắt trải qua một tia tàn khốc. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Giống giận rút kiếm, hắn tốt xấu là một vị kiếm vương, sao lại giống những cái kia kiếm chủng đệ tử một dạng không hề có lực hoàn thủ. Phốp, a, thế mà sự thật chứng minh, hắn cùng Điền Kiếm Sư bọn họ không có một chút xíu khác nhau. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào đều trực tiếp phi hôi yên diệt. Chỉ có thể ở tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm tiếp nhận chính mình tử vong vận mệnh. T, Toàn Kiếm Vương ngẩng đầu, trơ mắt nhìn lấy Tề Kiếm Vương tại hư vô công kích phía dưới, bị nghiền ép đến phi hôi yên diệt, khống chế không nổi run rẩy, kinh khủng đã bò đầy trên mặt, cả người hắn đều đã cử chỉ điên rồ ở đây đợi công kích phía dưới, hắn năng lực suy tính đều bị ma diệt, đủ, Tề Kiếm Vương, chết, chết. Trong ao Toàn Kiếm Vương đội viên giật mình tại nguyên chỗ. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng vô pháp tiếp nhận một vị cực kỳ cường hãn kiếm vương. Cứ như vậy chết, còn chết không toàn thây. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn là từ đâu tới lão quái vật? Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt đều là kinh khủng cùng hoảng sợ. Đây tuyệt đối là một cái có thuật chú nhan lão quái vật. Hoặc là cái nào đó cự bá hậu bối, bằng không không có khả năng có khủng bố như thế thủ đoạn. Thì liền Lý Kiếm Sư đều tại nguyên chỗ run rẩy. Tại Kiếm Lâm nhận biết Tô Mục ngày ấy, hắn tuyệt đối không dám nghĩ tới, Tô Mục thế mà cất giấu cái này chờ khủng bố thủ đoạn. Không gian còn đang vặn vẹo, giết hết Tề Kiếm Vương về sau, công kích vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước đánh tới. Toàn Kiếm Vương thấy thế vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến phía trước to lớn bia đá, sắc mặt rốt cục biến, dừng tay, đưa tay đối Tô Mục hô to, bia đá là khen thưởng quan trọng, bia đá muốn là không, đừng nói hắn khen thưởng, thì liền tiến giai chi kiếm đều muốn không. Nhưng cùng Ngọc Kiếm Vương đại hô một dạng, Tô Mục vẫn như cũ là ngoảnh mặt làm ngơ, giả bộ như không nghe thấy, thực cũng không phải là hắn không để ý tới, mà chính là thiên tôn cấp lực lượng, chính mình cũng khống chế không nổi, mở cung thì không quay đầu lại mũi tên, một khi giết ra ngoài, liền không khả năng thu hồi lại, cho nên dù là Ngọc Kiếm Vương sử dụng nhân tình tới cứu Điền Kiếm Sư bọn họ, Tô Mục cũng không có cách nào làm đến trả nhân tình này. Hết, gặp Tô Mục là quyết tâm muốn để công kích tiếp tục hướng phía trước giết. Toàn Kiếm Vương trong lòng một cái lộp bộp, triệt để xong, hiện tại tất cả mọi người khen thưởng đều không, tiến giai chi kiếm cũng không. Ầm ầm, công kích giết tới trên tấm bia đá, phát ra kịch liệt oanh minh, toàn bộ bí cảnh đều chấn động, Tẩy Kiếm Trì càng là điên cuồng lay động, ao nước văng lên vài trượng độ cao. Giờ phút này, tất cả mọi người bị hù dọa im lặng, gặp bí cảnh không ngừng chấn động, khủng hoảng bắt đầu lan tràn, bia đá bị chém thành hai khúc, tiếp lấy bọn hắn liền đem chú ý điểm phóng tới trên tấm bia đá. Bia đá bị hủy, xa so với bí cảnh bất ổn càng hỏng bét, cái này chứng minh bọn họ tất cả mọi người khen thưởng không. Không có người xen vào nữa, Tô Mục một kích kia uy lực khủng bố tới trình độ nào. Lại không người đi quản Tề Kiếm Vương chết sống, chỉ quan tâm sắp tới tay khen thưởng tại trước mặt bọn hắn biến mất. Xong, hết a, nghe đến Lý Kiếm Sư rú thảm, Tô Mục nhíu mày nhìn về phía hắn, cái gì hết, bia đá bị bổ ra, khen thưởng cũng không có a. Lý Kiếm Sư gặp Tô Mục nhìn sang, thê thảm mở miệng, bọn họ tất cả đều toi công bận rộn, tiến giai chi kiếm cũng không. Tô Mục mày nhíu lại sâu, hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lý Kiếm Sư cười khổ gật đầu, tất cả khen thưởng đều không, đương nhiên bao quát tiến giai chi kiếm. Ông, Tô Mục vừa ý thức được có thể là toi công bận rộn một trận, phía sau không gian đột nhiên chấn động, nhìn lại, chỉ thấy bị bổ ra trong tấm bia đá ở giữa, xuất hiện một cái vòng xoáy, theo xoay tròn gia tốc, chỉ chốc lát thì biến thành một cái hắc động. Đây là, lại một cái bí cảnh. Cái này, đây là, kiếm dấu không gian. T, ngàn năm khó gặp một lần kiếm dấu không gian làm sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ, là bị hắn một kiếm bổ ra đến? Chương 1225, nhân tình, lần sau còn. T, hít vào khí lạnh thanh âm cùng tiếng thét chói tai một mảnh. Thì liền Toàn Kiếm Vương cùng Ngọc Kiếm Vương nhìn lấy bia đá ở giữa hắc động đều triệt để rơi vào rung động, kiếm dấu không gian. Tô Mục gặp bọn họ tất cả đều bị rung động đến không nhẹ, đối bia đá ở giữa hắc động càng cảm thấy hứng thú. Lý Kiếm Sư, cái gì là kiếm dấu không gian? Lý Kiếm Sư còn tại ngây người bên trong, hồn nhiên không có nghe được Tô Mục lời nói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lý Kiếm Sư, Tô Mục lần thứ hai kêu gọi Lý Kiếm Sư mới lấy lại tinh thần, nhưng ánh mắt một mực không rời bia đá ở giữa hắc động. Đây chính là kiếm chủng tất cả mọi người khát vọng kỳ ngộ. Tô Mục, ngươi lần này thật sự là kiếm bộn. bất luận cái gì khen thưởng cũng không sánh nổi kiếm giấu không gian. Tô Mục trong lòng hơi động, lợi hại như vậy, còn có thể vượt qua tiến giai chi kiếm, so sánh với hắn kỳ ngộ, hắn ngược lại là tình nguyện nhiều muốn một thanh tiến giai chi kiếm. Tiến giai chi kiếm so với kiếm giấu không gian, thế nhưng là kém xa. Lý kiếm sư tựa hồ là biết Tô Mục ý nghĩ, quay đầu nhìn về phía hắn nói, kiếm giấu không gian là kiếm chủng lớn nhất mật tàng báu vật một trong, trải qua ngàn năm, vạn năm, một triệu năm, có vô số kiếm đạo cường giả ở bên trong diễn hóa kiếm đạo. Tiến chi, liền có thể lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo. Kiếm giấu không gian cũng không phải là bí cảnh, mà chính là một người tu luyện không gian. Tại bên trong tu luyện xong, tùy thời có thể rời đi, đồng thời truyền tống đến bất kỳ địa điểm, không có nguy hiểm tính mạng, thì liền Tô Mục khả năng tồn tại lo lắng Lý kiếm sư đều cùng nhau giải thích. Tô Mục nghe xong ánh mắt sáng lên, nói như vậy, vậy thật đúng là ngàn năm một thuở cơ hội. Tại kiếm giấu không gian trước mặt, tiến giai chi kiếm xác thực lộ ra không phải chân quý như vậy. Tô Mục, cái này kiếm giấu không gian là ngươi mở ra, ngươi nhanh đi vào, tiếp lấy Lý kiếm sư thì thúc giục nói, chớ để cho người khác đoạt cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Mục gật đầu, lập tức phóng tới kiếm giấu không gian, toàn kiếm vương tất cả mọi người đối kiếm giấu không gian không cách nào khát vọng. Nhưng cùng Tô Mục đoạt, bọn họ còn thật không có lá gan kia. Tề kiếm vương là như thế nào chết, bọn họ tận mắt nhìn thấy, e sợ cho Tô Mục tức giận, một kiếm đem bọn hắn cho bổ. Cơ duyên lại khó đến, cũng so ra kém tánh mạng trọng yếu, bay đến bên cạnh ao. Tô Mục bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn qua, nhìn đến Tề kiếm vương chữ vật giới chỉ, ngón tay cong lên, chữ vật giới chỉ thì bay tới trong tay, ý niệm quét qua, khóe miệng không khỏi dương lên, đem thiên nguyên môn cao tầng giết hại một nửa, cũng không có thân này nhà đi. Tề kiếm vương không hổ là kiếm chủng cường giả, thân gia cực kỳ sung túc, đan dược bí tịch cùng linh thạch đếm đều đếm không hết. Các loại binh khí cùng luyện khí tài liệu, càng là nhìn đến khiến người ta hoa mắt, chỉ là những tài liệu kia, tiến giai chi kiếm tiến giai con đường thì lại vững vàng một đợt. Xem ra, Tề kiếm vương đã sớm làm tốt thu hoạch được tiến giai chi kiếm. Thanh tiến giai chi kiếm nhanh chóng tiến giai chuẩn bị, Lý kiếm sư, bọn họ đồ vật, về ngươi, đắc ý đem Tề kiếm vương chữ vật giới chỉ thu hồi. Đây là vận dụng ám mạch lực lượng lớn nhất kiếm lời một lần. Đến mức những cái kia kiếm chủng đệ tử túi chữ vật hoặc là chữ vật giới chỉ, hắn đã chướng mắt, trực tiếp đều cho Lý kiếm sư. Lý kiếm sư giật mình một chút, không dám tin nhìn lấy Tô Mục, toàn bộ cho hắn, những đệ tử kia tuy nói so ra kém toàn kiếm vương người, nhưng bất kể nói thế nào, vốn liếng tuyệt đối so với hắn phong phú, 11 người vốn liếng thêm lên, tuyệt đối có thể nhìn. Tâm động sau khi hắn thì đang do dự, muốn là cầm những người kia đồ vật, cừu địch tuyệt đối sẽ thêm ra không ít. Đa tạ, chỉ là do dự một chút, hắn thì đối Tô Mục ôm quyền cảm tạ, ngược lại đã có người dốc hết sức lực đòi mạng hắn. Còn giận nhiều không sợ cắn, cầm lại nói, chỉ có đem chính mình mạnh lên, mới có thể không sợ uy hiếp, sớm ngày trở về mộ bên trong. Tô Mục, chúng ta chắc chắn sẽ tại mộ bên trong gặp mặt, lần sau ta đem mang ngươi lãnh hội mộ bên trong phong cảnh. Lý kiếm sư trong lòng thầm cái kế tiếp niềm tin, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực, mang Tô Mục tiến vào chánh thức kiếm đạo thánh địa. Ngọc kiếm vương, ta vẫn như cũ thiếu ngươi một cái nhân tình. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Ngọc kiếm vương, mang theo xin lỗi nói, hắn biết Ngọc kiếm vương muốn cứu Điền kiếm sư bọn họ, nhưng thiên tôn cấp lực lượng vận dụng thì không có đường quay về. Ngọc kiếm vương ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, người đã toàn bộ chết, truy cứu cũng vô dụng, chỉ có thể gật đầu, hy vọng nhân tình này lại là một cái phúc báo đi. Tô Mục quay đầu nhìn Lý kiếm sư liếc một chút, liền xoay người phóng tới kiếm giấu không gian. Ông nhìn lấy Tô Mục biến mất tại trong hắc động, toàn kiếm vương cùng Ngọc kiếm vương không chút do dự thì phóng tới hắc động. Nhưng hai người thân hình vừa động, kiếm giấu không gian cửa vào thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cửa vào không, ta còn không tiến vào, làm sao lại không? Toàn kiếm vương cùng Ngọc kiếm vương đối với cái này tình hình là tương đương không thể tiếp nhận. Kinh hoàng xông đi lên xem xét, đây chính là ngàn năm khó gặp một lần cơ duyên, sao có thể ở trước mắt cứ như vậy biến mất? Nhưng mặc kệ hai người bọn họ có thể hay không tiếp nhận, cửa vào biến mất là sự thật, như thế nào đi nữa gấp, lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì, sau cùng chỉ có thể thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Là hắn bổ ra kiếm giấu không gian, đối với hắn một người mở ra, bình thường, qua nửa ngày, Ngọc kiếm vương đắng chát mở miệng, nàng không thể không lựa chọn tiếp nhận sự thật này. Toàn kiếm vương trầm mặt không có lên tiếng, chỉ cần ảo não cùng hối hận, mặc cho ai bỏ lỡ một lần cự đại kỳ ngộ, đều sẽ ảo não đi. Toàn kiếm vương sáu tên đồng đội đi lên bờ, tiếc hận nhìn một chút bị chém thành hai khúc bia đá. Đứng tại toàn kiếm vương trước mặt muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì liền nói, toàn kiếm vương lạnh lùng mở miệng. Nhìn không ra hắn hiện tại rất không vui sao? Toàn kiếm vương, hắn, cái kia hai thanh kiếm, có thể hay không đều là tiến giai chi kiếm? Một cái đội viên lòng tràn đầy xoắn xuýt mở miệng, toàn kiếm vương nghe nói như thế khẽ giật mình, nhìn hắn chằm chằm nói, vì cái gì nói như vậy? Trừ tiến giai chi kiếm, dùng bất luận cái gì kiếm đều sẽ bị tẩy kiếm chi trấn áp a. Toàn kiếm vương trong lòng giật mình, cùng Ngọc kiếm vương liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng, về sau thì đồng loạt nhìn về phía Lý Kiếm Sư. Lý Kiếm Sư, hắn cái kia hai thanh kiếm có phải hay không tiến giai chi kiếm? A, Lý Kiếm Sư miệng mở rộng một mặt mộng bức, hắn làm sao biết, đây mới là hắn cùng Tô Mục lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Nên, hẳn là đi, đối mặt toàn kiếm vương hai người ép hỏi, Lý Kiếm Sư lắp bắp thừa nhận, có thể không bị tẩy kiếm trì trấn áp, cũng chỉ có khả năng này đi. Thật đúng là, được đến Lý Kiếm Sư khẳng định, toàn kiếm vương hai người chỉ phải tin tưởng, hắn rốt cuộc là ai, có bối cảnh gì, vì cái gì tiến giai chi kiếm đều có hai thanh. Hai người đối Tô Mục bối cảnh càng thêm hiếu kỳ, đồng thời ước ao ghen tị, bọn họ đều trở thành kiếm vương, đến bây giờ đều chưa từng nắm giữ qua một thanh tiến giai chi kiếm. Mà một cái thanh niên, thế mà liền đã có hai thanh, người so với người, thật tức chết người, bối cảnh gì, Lý Kiếm Sư nhìn lấy toàn kiếm vương hai người thần sắc cổ quái. Tô Mục không phải liền là một cái tiểu địa phương đi ra người a, còn có thể có bối cảnh gì, nhưng hắn không thực sự nói Tô Mục là tiểu địa phương người. Một không có bối cảnh, hai không có thế lực, coi như nói cũng không có người tin tưởng, huống chi chính hắn đều không hiểu rõ Tô Mục. Một trận kỳ quái về sau, trước mắt không gian chấn động liền trở về bình tĩnh, ánh mắt lưu chuyển, phát hiện mình thân ở trong hư không, chung quanh là vạn thiên tinh thần, đây là đến tinh không bên trong. Tô Mục trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, ánh mắt rất nhanh bị phía trước cách đó không xa một cái chấm đen nhỏ hấp dẫn. Tập trung nhìn vào, lờ mờ giống là một thanh kiếm, thử nghiệm bay qua, phát hiện phi hành năng lực không có nhận hạn chế sau liền nhanh chóng tới gần. Tiến giai chi kiếm, nhìn trước mắt kiếm, Tô Mục hai mắt nở rộ kinh hỉ, quan sát tỉ mỉ, 10 phần khẳng định đây chính là tiến giai chi kiếm. Tẩy kiếm chỉ khen thưởng cũng không có biến mất, mà chính là tồn tại ở kiếm giấu không gian bên trong. Chương 1226, kiếm ra tử dương. A, chỉ là hưng phấn một lát, Tô Mục thì rất ngạc nhiên nhìn trước mắt tiến giai chi kiếm. Kinh nghi bất định lấy ra vạn kiếm đồ phổ xem xét. Không phải thanh kiếm kia. Cẩn thận tham chiếu, Tô Mục phát hiện trước mắt thanh kiếm này căn bản cũng không phải là bài danh thứ 9,678 tên thanh. Kiếm kia, giống như là bài danh trước 5.000 danh kiếm. Chẳng lẽ, là khen thưởng đồi, vẫn là tẩy kiếm chỉ khen thưởng cùng kiếm giấu không gian bên trong cái này thanh tiến giai chi. Kiếm hoàn toàn không là một chuyện. Tô Mục vội vàng đem vạn kiếm đồ phổ lật đến phía trước đi. 4.000 tên đến 5.000 tên không có, 3.000 tên đến 4.000 tên chưa. 2.000 tên đến 3.000 tên, cũng không có. Tô Mục hô hấp không tự giác dồn dập lên, tiếp tục lật về phía trước, 1.000 tên đến 2.000 tên, vẫn không có, 1.000 tên trước kia. T, Tô Mục âm thầm hít sâu một hơi, đã có thể nghe đến chính mình cuồng loạn tiếng tim đập. Dựa theo Lý Kiếm Sư chỗ nói, vạn kiếm đồ phổ phía trên bài danh cũng không phải là rất trọng yếu. Nhưng đây chỉ là một loại an ủi, bài danh phía trên kiếm khẳng định càng tốt hơn, điểm ấy tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Bằng không bài danh thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. 1.000 tên trong vòng tiến giai chi kiếm, tuyệt đối phải so thứ 9,678 tốt hơn quá nhiều. Tiếp tục lật về phía trước, 900 đến 1.000 tên chưa, 800 đến 900 tên, vẫn là không có, 700 đến 800 tên, vẫn không có. Tô Mục ánh mắt tại vạn kiếm đồ phổ phía trên không ngừng bồi hồi. Có thể liếc thấy mình tay, đã tại hơi run rẩy. Người thứ 600 đến 700 tên, vẫn như cũ là không có. Người thứ 100 đến 200 tên, vẫn là không có, chẳng lẽ tại 100 người đứng đầu. Tô Mục hầu kết nhấp nhô, kích động đến đã toàn thân run rẩy. Hắn xích huyền kiếm cùng U Minh kiếm, cũng chỉ là xếp tại trước 3.000 tên. Hiện tại nói cho hắn biết lập tức liền có thể cầm tới một thanh bài danh tại trước 100 tiến. Giai chi kiếm, từ trên trời giáng xuống hạnh phúc luôn luôn khiến người ta cảm thấy choáng váng. Tiếp xuống tới mỗi lật về phía trước một tờ, tay đều đang run rẩy, tâm càng khẩn trương một phần. Tử dương kiếm, kiếm ra tử dương, cuồn cuộn trường tồn, vạn kiếm đồ phổ thứ 88 tên tử dương kiếm. Mà cái này một thanh kiếm đủ để cho Tô Mục lọt vào kiếm đạo tu sĩ, không có tận cùng truy sát. Mà bây giờ Tô Mục đâu để ý nhiều như vậy, một bước lên trời, thu hoạch được một thanh vạn kiếm đồ phổ trước 100 kiếm. Chỉ là hưng phấn, liền để toàn thân hắn bắt đầu chết lặng. Đùng, bình tĩnh thật lâu, Tô Mục mới nhấc tay nắm lấy chuôi kiếm, thân kiếm chấn động, dơ bẩn bóc ra, rửa sạch sự lộng lẫy, lộ ra tử dương kiếm nguyên bản bộ dáng, kiếm thể thông minh, kiếm hình đơn giản chính trực, mũi kiếm tử khí một chút phác họa, chỗ chuôi kiếm tử dương hai chữ phát ra tử mang, khuếch tán đến toàn bộ chuôi kiếm, nhuộm dần trên chuôi kiếm tất cả đường vân. Theo lực lượng rót vào, kiếm cách phía trên tử dương đồ án sáng lên cuồn cuộn bạch quang. Chính khí vĩnh tồn, tiện tay vung lên, tử khí lượn lờ, chính khí phổ chiếu nhân gian. Hảo kiếm, tuyệt thế hảo kiếm, chỉ là đến tay một lát, Tô Mục liền từ trung tán thưởng, yêu thích không buông tay. Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm, người điên tiên đế mỏi mệt thanh âm tại não hải vang lên. Tô Mục nghe tiếng đầu tiên là vui vẻ, mừng là người điên tiên đế đến bây giờ không có ra chuyện. Tiếp theo chính là nghi hoặc, vạn kiếm tông bài danh trước 100 kiếm đều có thể bị ngươi cầm tới. Không thể không nói, người vận khí để bổn tọa đều có chút hâm mộ. Người điên tiên đế từ đáy lòng mở miệng, tại hắn lúc còn sống, Vạn kiếm tông truyền thừa đã bị diệt không sai biệt lắm. Liền hắn muốn tìm được một thanh bài danh trước 100 kiếm cũng khó khăn. Tiền bối, người lúc còn sống không có đạt được một thanh trước 100 kiếm. Tô Mục cổ quái mở miệng, làm sao đột nhiên hơi nhỏ cao hứng đây? Không có, người điên tiên đế phủ định nói, trước 100 kiếm bổn tọa chướng mắt, phối ta nắm kiếm, chỉ có 10 vị trí đầu. Tô Mục đáy lòng điểm này tiểu cao hứng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Im lặng một lát, ngươi Châu, tiên đế cấp nhân vật là thật không có cách nào ở trên người tìm đến bất kỳ một chút cảm giác ưu việt. Người điên tiên đế nhìn ra Tô Mục phiền muộn, không khỏi vui, hắn nói vẫn chỉ là 10 vị trí đầu, muốn là nói trước ba cái kia đến phiền muộn thành cái dạng gì. Bổn tọa đồ vật, không chung quy là ngươi a, bổn tọa cho ngươi một đạo pháp quyết, ngươi tu luyện thử một chút. Người điên tiên đế truyền thụ cho Tô Mục một đạo pháp quyết về sau, thì trầm mặc đi xuống. Tô Mục cũng không biết người điên tiên đế cho hắn pháp quyết có làm được cái gì, chỉ là chiếu vào tu luyện. Cái này đạo pháp quyết vô cùng đơn giản, bất quá một lát thì cho học hội, mở mắt xem xét, chỉ thấy trong tay hắn Tử Dương kiếm biến bộ dáng. Cái này, không phải Tử Khí kiếm sao? Tử Khí Đông Lai Tử Khí kiếm, tại Vạn kiếm đồ phổ phía trên bài danh thứ 9,678 tên. So với 88 tên Tử Dương kiếm, kém thực sự quá xa. Không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vừa ngừng vận chuyển pháp quyết Tử Khí kiếm thì lại biến trở về Tử Dương kiếm. Nhìn lấy kỳ lạ như vậy một màn, Tô Mục trong nháy mắt thì hiểu được, Tử Dương kiếm cũng là Tử Khí kiếm. Tẩy kiếm chỉ khen thưởng cũng không có bị hắn bổ không. Tử Dương kiếm cũng không phải kiếm giấu không gian đối với hắn khen thưởng, mà chính là Tử Dương kiếm cùng Tử Khí kiếm căn bản chính là cùng một thanh kiếm, chỉ là có hai loại hình thái, bị sai lầm ghi chép đến Vạn kiếm đồ phổ bên trong, bị thế nhân hiểu lầm, chỉ có tại kiếm giấu không gian loại này địa phương đặc thù Tử Dương kiếm mới có thể hiện hiện vốn là bộ dáng. Đi ra bên ngoài, người ngược lại muốn thông qua pháp quyết mới có thể nhìn đến Tử Dương kiếm vốn là bộ dáng. Nghe đến người điên tiên đế lời nói, Tô Mục triệt để minh bạch, khó trách Tử Dương kiếm bị sai lầm ghi chép cùng bị thế nhân hiểu lầm. Cảm tình cũng là tại bình thường hoàn cảnh cũng sẽ chỉ hiện hiện Tử Khí kiếm bộ dáng. Muốn là tại tẩy kiếm chỉ thời điểm hắn được đến Tử Khí kiếm, đều nhất định muốn người điên tiên đế nhắc nhở hắn mới biết được. Liễm phía dưới hưng phấn, đem Tử Dương kiếm thu hồi, nhìn về phía cái kia Vạn Thiên tinh thần, hai đại kinh hỉ đã được đến một cái, hiện tại nên thu hoạch được cái thứ hai kinh hỉ. Ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt chiếu tới, lại chỉ có thể nhìn thấy hư không cùng ngôi sao. Căn bản không có cái gì kiếm đạo cường giả diễn hóa quá trình, thậm chí ngay cả một tia kiếm ý đều không cảm giác được. Tô Mục mày nhăn lại, liền người điên tiên đế đều nói nơi này là kiếm giấu không gian, hẳn là hắn phương pháp có sai, đối đãi sự vật góc độ không đúng. Điều chỉnh tâm thái, nhìn chằm chằm một khỏa ngôi sao quan tưởng, dần dần hắn trong mắt ngôi sao liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngôi sao chậm rãi biến thành một người, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy trong tay hắn dẫn theo một thanh kiếm, vung vẩy ra các loại kiếm chiêu. Huyền ảo kiếm đạo lực lượng tùy ý hoành hành, để Tô Mục trong nháy mắt thì nhìn mê mẩn. Không biết đi qua bao lâu, các loại kiếm đạo cường giả diễn hóa hết kiếm đạo, trở về phổ thông ngôi sao. Tô Mục trầm ngâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía khác một khỏa ngôi sao, thì dạng này vòng đi vòng lại, cong cong hai lần trùng thiên kiếm ý, Tô Mục đều hồn nhiên không hay, thẳng đến thành tựu kiếm uy xúc động không cách nào ngăn chặn, mới khiến cho hắn thoát ly lĩnh ngộ trạng thái. 26 căn kiếm cốt nội thị đến thể nội, 26 căn kiếm cốt. Tô Mục một mặt không thể tin, thêm ra hai cái kiếm cốt, hắn vậy mà không có cảm giác nào, ta tu luyện tới thứ ba giới kiếm đạo, theo tới mà đến cũng là cự đại kinh hỉ, cuồng hỉ, chỉ là tại kiếm giấu không gian bên trong lĩnh ngộ, hắn liền thành liền đến thứ ba giới kiếm đạo trung kỳ. Chương 1227, phát triển phấn khởi. Tô Mục ức chế thành tựu kiếm uy xúc động, thứ ba giới trung kỳ kiếm đạo, vẫn như cũ không phải hắn mục tiêu, hắn mục tiêu ít nhất là thứ ba giới kiếm đạo đỉnh phong. Tiểu tử, khác quá tham lam, ngươi ở chỗ này đợi không bao lâu, vẫn là thừa cơ hội này tranh thủ thời gian thành tựu kiếm uy đi. Người điên tiên đế âm thanh vang lên, vô cùng suy yếu, vô cùng mỏi mệt. Tiền bối, Tô Mục biến sắc, nghe ra được người điên tiên đế hiện tại trạng thái vô cùng hỏng bét. Trước không cần phải để ý đến ta, tranh thủ thời gian thành tựu kiếm uy, ngươi đã thành tựu thứ ba giới kiếm đạo, ngày sau có thể tiếp tục ngưng tụ kiếm cốt, không vội tại cái này nhất thời. Tô Mục gật gật đầu, thời gian không đủ, còn không ảnh hưởng tiếp tục thành tựu thứ ba giới kiếm đạo tình huống dưới. Chỉ có thể trước thành tựu kiếm uy, một khi rời đi kiếm giấu không gian, lấy hắn kiếm cốt số lượng, lại nghĩ thành tựu kiếm uy, khó như lên trời. Người điên tiên đế trạng thái cũng vô cùng hỏng bét, hắn phải nắm chắc thời gian, nhanh đi ra ngoài luyện chế đan dược, ngồi xếp bằng ở trong hư không, triệt để chạy không, toàn lực hướng kiếm uy xông vào. Có thành tựu kiếm uy xúc động, đồng thời không có nghĩa là liền có thể nhẹ nhõm thành tựu kiếm uy. 26 căn kiếm cốt muốn thành tựu kiếm uy, độ khó khăn tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Trong lúc bất tri bất giác, Tô Mục tại kiếm giấu không gian đợi đã có mấy tháng có thừa. Oanh, một cỗ sắc bén khí thế phóng lên tận trời, ngang áp tứ phương, một phương hư không, rơi vào yên tĩnh, phảng phất hết thảy đều bị trấn áp, đứng im bất động, kiếm uy đã thành, đồng thời một bước đúng chỗ, thành tựu tướng uy. Hừ, Tô Mục vốn còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng trong thân thể dâng lên thống khổ, để hắn không thể không lui ra lĩnh ngộ. Mở mắt xem xét, chỉ thấy kiếm dấu không gian đã phát sinh to lớn biến hóa. Tinh không bên trong những cái kia cách nhau rất xa ngôi sao đều tại hướng lấy hắn tới gần. Vạn thiên tinh thần đè ép, để hắn thân thể đã bắt đầu gánh không được. Cúi đầu nhìn mình tay, chỉ thấy da thịt đã bị đè ép rạn nứt, lại ở lại, thân thể tuyệt đối sẽ bị vạn thiên tinh thần đè ép thành mảnh vỡ. Nội thị thể nội, phát hiện xương cốt đã bị chen đoạn mười mấy cây, trước đó dốc lòng lĩnh ngộ kiếm đạo, dĩ nhiên thẳng đến cũng không phát hiện, nhìn đến thực sự rời đi. Tô Mục bất đắc dĩ thở dài, đứng người lên quét mắt vạn thiên tinh thần, trong mắt lộ ra tiếc hận, không biết lần sau còn có thể hay không tiến đến. Kiếm dấu không gian là chân chính cơ duyên mật tàng, nhưng không biết sao thể phách cùng tu vì hạn chế, không cách nào ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Các loại thể phách cùng tu vi chân chính mạnh lên về sau, nếu là có cơ hội lại đến kiếm dấu không gian, thu hoạch đem càng lớn, không biết làm sao ra ngoài. Tô Mục ánh mắt lấp lóe, thử nghiệm câu thông kiếm dấu không gian. Ông, tâm niệm vừa động thì chịu đến kiếm dấu không gian gạt bỏ, trong nháy mắt biến mất tại kiếm dấu không gian. Chốc lát sau, Tô Mục thân hình thoát một cái, trước mắt tràng cảnh biến thành một mảnh hoang mạc, dưới chân không còn, kém chút ngã cái ngã chỏng vó lên trời. Đây là ở đâu? Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nhìn lấy chung quanh tình hình có chút quen mắt, Tô Mục lầm bầm hoàn toàn không biết khoảng cách Phong Dương Vấn Đạo đi qua bao lâu thời gian. Tu hành bên trong không năm tháng, hắn chỉ biết đi qua thời gian rất lâu, nhưng không có cụ thể khái niệm. Đưa tay sờ sờ phía sau lưng phía trên ba thanh tiến giai chi kiếm, Tô Mục khóe miệng không khỏi dương lên. Phong Dương Vấn Đạo thu hoạch phi thường lớn, cũng là không biết thực lực mình đến loại trình độ nào. Ta nhục thân cường độ đột phá độ linh cảnh, nuốt vào một khỏa liệu thương đan, theo thương thế khôi phục, thế mà kinh hỉ phát hiện thể phách cường độ đột phá đến độ linh cảnh. Lấy ta hiện tại thể phách cường độ, lại thêm thứ ba giới kiếm đạo kiếm uy, dù là tu vi chỉ có nạp nguyên cảnh, giết độ linh cảnh cần phải không có vấn đề gì chứ. Tô Mục nhìn bốn phía, nóng lòng muốn thử, hiện tại chỉ muốn tìm độ linh cảnh đến thử một lần chính mình thực lực. Quay người theo trong túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo thay đổi, thì nhìn đến bên trong nhiều khối ngọc giản một mực hiện ra quang mang. Lấy quang mang độ sáng đến xem, tin tức cũng không thiếu, theo tay cầm lên một khối ngọc giản, cũng là Lạc Hồ Hồng cho hắn truyền tin, còn có Hoa Nhân Quyền các loại một đám hảo hữu. Tô Mục, ngươi không sao chứ, hiện tại tình huống như thế nào? Một tháng trôi qua, ngươi còn tốt sao? Hai tháng, ngươi còn sống không? Sống sót tranh thủ thời gian trả lời tin tức. Sáu tháng, đại ca, ngươi còn sống thì hồi một đầu tin tức đi. Xem hết ngọc giản truyền lên tin tức, Tô Mục kinh ngạc không thôi, hắn vậy mà tại kiếm dấu không gian bên trong đợi hơn nửa năm thời gian. Bọn họ sợ là đều cho là ta đã chết ở bên trong. Tô Mục giờ khóc giờ cười lắc đầu, kiếm chủng bí cảnh Thiên Nguyên Môn không có khả năng dùng huyền bí kính theo dõi đến tình huống. Lâu như vậy thời gian trôi qua, khẳng định là đều cho là hắn chết tại kiếm chủng bên trong trong tay người. Hắn nếu không có ám mạch cùng hỗn độn khai thiên lục, còn thật vô pháp sống sót đi ra. Cầm lấy một cái khác khối ngọc giản, chỉ thấy là Niếp Trường Minh cho hắn truyền tin. Hội trưởng, ngươi không sao chứ? Thuộc hạ tin tưởng ngươi khẳng định không có việc gì. Thương hội phát triển cấp tốc, hiện tại đã mở rộng đến Huyền Cương. Hội trưởng, đại tin tức tốt, chúng ta đã đả thông tới đất cương, trên mặt đất cương chính thức đứng vững gót chân. Hội trưởng, lúc rảnh rỗi ngài tranh thủ thời gian trở lại thăm một chút đi. Niếp Trường Minh ba người bởi vì theo hắn có linh hồn khế ước, đều biết hắn còn sống, bất quá đối với hắn an nguy vẫn là hết sức lo lắng. Mới nửa năm, thương hội thế mà phát triển nhanh như vậy. Tô Mục xem hết truyền tin, trên mặt hiện lên hài lòng nụ cười, mới thời gian nửa năm thì đả thông tới đất cương đi. Niếp Trường Minh ba người năng lực đúng như Ngô Đào chỗ nói, phi thường cường hãn, Thương Lan thương hội tại Niếp Trường Minh ba người quản lý dưới, thành tích vô cùng phấn khởi, thương nghiệp bản đồ không chỉ có mở rộng tới đất cương, càng là tổ kiến ra một cỗ thuộc về mình thế lực, trừ bảo hộ thương hội bên ngoài, còn thành lập một cái chuyên môn thu nạp cường giả cùng thiên tài Thương Lan kỳ nhân quán. Thương Lan kỳ nhân trong quán, hiện nay đã có một đám cường giả, thực lực mạnh, đủ để đạp diệt Hoàng Cương bất kỳ một thế lực nào. Huyền Cương thế lực cũng có thể vịn so tay, các loại Thương Lan thương hội đứng vững vàng trên mặt đất cương vô địch, liền có thể triệt để cho mình sử dụng, hiện tại chỉ là Huyền Cương tranh phong còn chưa đủ, nhất định muốn đến đủ để cùng ám kinh so tay mới được. Thương hội tại cao tốc phát triển trọng yếu thời kỳ, Tô Mục vẫn như cũ là không muốn nhúng tay, cũng sẽ không đi lấy thương sẽ nhiều ít tư nguyên, các loại thương hội càng thêm cường đại, mới có thể vì hắn phát huy càng lớn tác dụng. Tô Mục có thể có thời gian đến Dược Vương Cốc một chuyến, cầm lấy một cái khác khối ngọc giản, lại là Xuân Huy đại sư truyền tin, phía trên còn bổ sung Dược Vương Cốc địa chỉ. Tô Mục trầm ngâm một chút, nhìn lấy mất đi hiệu lực đơn một bên ngọc giản, khẽ lắc đầu, người điên tiên đế dặn dò qua hắn, sau khi ra ngoài trong 10 ngày nhất định phải đem đan dược luyện chế ra đến. Thời gian khẩn trương, đi Dược Vương Cốc sự tình chỉ có thể trì hoãn, người điên tiên đế đã sớm coi là tốt hắn hội tiến vào kiếm dấu không gian. sẽ đợi bao nhiêu thời gian, lấy hắn còn thừa linh hồn lực lượng, chỉ có thể chống đỡ đến bây giờ. Trước hết để cho Niếp Trường Minh bọn họ tìm đáng tin luyện đan đại sư, lấy trước mắt thương hội cường đại, tìm tới một cái có thể luyện chế thượng cổ linh hồn tính đan dược luyện đan sư cần phải vô cùng đơn giản. Cho Niếp Trường Minh truyền hết tin tức về sau, liền tùy ý hướng về một phương hướng bay đi. A, phía trước không phải cấm kỵ thần điện a? Bay một hồi, Tô Mục liền biết nhìn quen mắt nguyên nhân, nguyên lai là cách cấm kỵ thần điện không xa, vừa vặn đi cấm kỵ thần điện thử một chút chính mình thực lực. Chỉ là thí nghiệm một ít thực lực, chỉ hoặc không bao nhiêu thời gian. Vù vù, cùng lúc đó, một bên khác, đang có một đội người bay về phía cấm kỵ thần điện. Theo bọn họ trước ngực văn tú đó có thể thấy được, đều là thiên nguyên môn đệ tử. Chương 1228, thăm dò. Hà sư huynh, ngài thế nhưng là sau đó Hoa sư huynh cùng Niếp sư tỷ cái thứ ba đột phá độ linh cảnh. Lần này đến cấm kỵ thần điện, người nhất định có thể treo lên bảng, đến thánh địa chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thiên nguyên môn một đoàn người bay về phía cấm kỵ thần điện. Đằng sau nam nữ một đường đối thanh niên cầm đầu thổi phồng. Hà Khôn tại bọn họ thổi phồng phía dưới, nụ cười trên mặt không thôi, các người cũng đừng xách Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều cái kia hai tên phản đồ. Hai người bọn họ nếu không có điểm cơ duyên, có thể cùng Hà sư huynh so sánh sao? Hà Khôn một bên nam tử không vui mở miệng, hắn làm Hà Khôn trung thực tiểu đệ, đối Hoa Nhân Quyền cùng Niếp Nô Kiều là hoàn toàn không để vào mắt. Từ khi Tô Mục đang tuyển chọn bí cảnh bên trong đem Vương Khai Kỳ bọn họ xử lý về sau, ngày bình thường biểu hiện bình thường Hà Khôn lập tức an vị phía trên lão tam vị trí, gần với Hoa Nhân Quyền hai người. Tại thu hoạch được đại lượng tư nguyên nghiêng về sau, Hà Khôn một đường hát vang tiến mạnh, trong vòng nửa năm đột phá đến độ linh cảnh, lập tức liền muốn tham dự đoạt thánh, trở thành thánh tử, đến cấm kỵ thần điện, chỉ là vì nghiệm chứng tự thân thực lực, tại độ linh bảng phía trên lưu danh, tăng thêm một phần tiến vào thánh địa lực lượng. Không sai, Hoa Nhân Quyền cái kia hai tên phản đồ cái nào có tư cách cùng Hà sư huynh so. Thiên Nguyên môn hắn đệ tử ào ào gật đầu tán đồng. Tổ Mục hại chết nhiều người của chúng ta như vậy, còn hại chết thánh địa thiên kiêu, dẫn đến thánh địa đối với chúng ta hạ xuống trách phạt. Bọn họ vẫn còn cùng Tô Mục mắt đi mày lại, thật nghĩ không thông tông môn vì cái gì còn phải đưa bọn họ tiến vào thánh địa. Tuyển bạt bí cảnh bên trong Vương Khai Kỳ bọn họ cái chết, tông môn đã sớm điều tra rõ ràng là Tô Mục làm. Hà Khôn mọi người vừa nghĩ tới Hoa Nhân Quyền hai người đãi ngộ không giảm ngược lại tăng, thì lòng tràn đầy khó chịu, chỉ tiếc Tô Mục đã chết trong tay kiếm chủng, bằng không ta liền có thể vì tông môn rửa sạch sỉ nhục này. Hà Khôn răng rặc mở miệng, trong mắt tràn đầy tự ngạo, trong mắt hắn chỉ có hắn mới xứng tông môn trọng điểm vun trồng, hắn mới là tông môn ngôi sao mới. Hà sư huynh nói là, đáng tiếc tiểu tử kia chết quá sớm, bằng không rơi xuống Hà sư huynh trong tay, bình tĩnh để hắn sống không bằng chết. Hắn đụng tới Hà sư huynh, cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cấp độ. Đối với một người chết, bọn họ đều là tận hết sức lực hạ thấp, ngược lại không dùng phụ một chút xíu trách nhiệm. Vụt, trong đội ngũ một vị nữ đệ tử đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn lấy phải phía trước kinh nghi bất định, Lý sư muội, ngươi làm sao? Gặp nàng đột nhiên dừng lại, một cái đệ tử quan tâm hỏi, ta giống như nhìn đến Tô Mục. Lý Tuyết Quyên không xác định mở miệng, nàng thở nhỏ thị lực vô cùng tốt, xa xa thì nhìn đến đồng dạng hướng cấm kỵ thần điện đuổi Tô Mục. Nhưng nàng không thể tin được một cái chết nửa năm người hội khởi tử hoàn sinh. Cái gì, Tô Mục, Hà Khôn mọi người thân hình toàn bộ dừng lại, như thiểm điện nhìn về phía Lý Tuyết Quyên, đều không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Tô Mục là thiên nguyên môn tất cả mọi người sỉ nhục, nhưng cùng lúc cũng là bọn hắn tất cả mọi người ác mộng. Tô Mục chết bọn họ có thể tùy ý hạ thấp trêu chọc, nhưng muốn là không chết, Lý sư muội, ngươi đang nói đùa gì vậy? Đồ chơi kia đã sớm chết, đều nửa năm, hắn còn có thể theo kiếm chủng đám kia không có chút nào tính người ra hỏa trong tay cứu mạng. Lý sư muội, ngươi hoa mắt đi. Hà Khôn bọn họ căn bản không có chú ý tới một bên khác chạy tới cấm kỵ thần điện Tô Mục. Tô Mục tại kiếm đạo cùng thể phách phía trên tăng lên trên diện rộng về sau, khí tức càng thêm nội liễm, phi hành thời điểm cũng sẽ không tiết lộ khí thế, nên hẳn là ta hoa mắt đi. Lý Tuyết Quyên không dám xác định, nàng cũng không tin một người chết hội phục sinh, hẳn là nàng hoa mắt, hoặc là người kia cùng Tô Mục lớn lên giống. Hà Khôn mọi người oán trách chừng nàng liếc một chút, hoảng sợ bọn họ chơi vui, đi thôi, chớ chỉ hoãn thời gian. Hà Khôn chỉ huy mọi người không có bay ra bao xa. Lý Tuyết Quyên thì lại dừng lại thân hình, Hà sư huynh, thật sự là Tô Mục. Lần này khoảng cách gần, nàng đã có thể hoàn toàn thấy rõ ràng Tô Mục, tuyệt đối không có nhìn lầm. Lý sư muội, ngươi đến cùng là phát cái gì bị điên? Ngươi có phải hay không trúng độc? Trúng độc thì tranh thủ thời gian giải độc, lại tới hoảng sợ bọn họ. Hà Khôn mọi người không kiên nhẫn dừng lại, đối với Lý Tuyết Quyên chửi ầm lên, hoảng sợ bọn họ một lần liền đầy đủ, hoảng sợ hai lần có ý tứ, thật làm bọn hắn là ngu ngốc. Không phải, thật sự là hắn. Lý Tuyết Quyên chỉ vào Tô Mục, sắc mặt từng trận trắng bệch, gặp sắc mặt nàng trắng bệch, không giống như là tại nói giả. Hà Khôn mọi người cái này mới kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Mục. Bọn họ khoảng cách Tô Mục không có bao xa, liếc mắt liền thấy Tô Mục bên mặt chỉ là một cái bên mặt, liền đem bọn hắn toàn bộ bị sợ nhảy lên. Thật chẳng lẽ là hắn? Khởi tử hoàn sinh, không có khả năng, không có khả năng. Hà Khôn mọi người làm sao đều không thể tin được. Bay lên trước thấy rõ ràng Tô Mục toàn mặt, nhất thời cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, hồn đều dọa cho không có một nửa. Thật, thật sự là hắn thật không có chết. Kiếm chủng thế mà không có đòi mạng hắn nhưng là tại cùng kiếm chủng cướp đoạt cơ duyên a. Bọn họ vô pháp tiếp nhận, càng vô pháp tưởng tượng Tô Mục là làm sao tại kiếm chủng bên trong tay người sống sót. Liền thánh địa thiên kiêu đều bị kiếm chủng bên trong người không nói hai lời cho hết đồ. Hà sư huynh, hiện tại là giết hắn cơ hội tốt, ngươi nhanh đi giết hắn. Lý Tuyết Quyên đột nhiên ánh mắt sáng lên, xông đi lên đối Hà Khôn nói, hiện tại thì Tô Mục một người, là giết hắn đại thời cơ tốt, rửa sạch tông môn sỉ nhục, thì nhìn Hà sư huynh ngươi. Hà Khôn quay đầu dò xét Lý Tuyết Quyên liếc một chút, đưa tay cũng là một cái tát tới. Đồng, đầu óc ngươi là tiến cứt sao? Hà Khôn hét to lấy hận không thể lại cho Lý Tuyết Quyên một chân. Cứ như vậy nghĩ hắn đi chịu chết. Lý Tuyết Quyên bưng bít lấy đỏ bừng mặt, tràn đầy ủy khuất, không phải ngươi nói Tô Mục sống sót thì muốn giết hắn rửa sạch sỉ nhục sao? Làm sao quái phía trên nàng? Gặp Lý Tuyết Quyên tựa như không phục, Hà Khôn chừng lấy nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Mục có thể tại kiếm chủng bên trong tay người sống sót, còn tại kiếm chủng bí cảnh ngốc có nửa năm, dùng chân suy nghĩ một chút cũng phải biết hắn thực lực bây giờ đến loại tình trạng nào. Hà sư huynh, chúng ta phía trên đi dò xét một cái đi. Một bên thanh niên mở miệng, Hà Khôn quay đầu nhìn về phía hắn, sát cơ bùng lên, đầu óc ngươi cũng nước vào. Hà sư huynh, trước thăm dò hắn thực lực, muốn là hắn thực lực cũng không có tăng mạnh bao nhiêu. Cái kia chính là dương danh lập vạn cơ hội, ngươi tiến vào thánh địa cũng sẽ bị được coi trọng. Thanh niên ngược lại là không có Lý Tuyết Quyên muốn đơn giản như vậy. Bình tĩnh tỉnh táo phân tích nói, Hà Khôn nhướng mày, Tô Mục không chỉ là tông môn sỉ nhục, càng là thánh địa sỉ nhục, muốn là thật có thể dẫn theo Tô Mục đầu lâu đi thánh địa. Chỗ tốt có thể nghĩ, Hà sư huynh, khác thủ đoạn tại kiếm chủng bí cảnh sớm đã dùng xong. Không phải vậy những cái kia thánh địa thiên kiêu cũng không tới phiên kiếm chủng bên trong người. Động thủ, thử một chút đi, thanh niên tiếp tục phân tích, bỏ đi Hà Khôn lo toan nhất lo. Hà Khôn trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, như thế nói đến, đáng giá một đánh bạc, đuổi theo, bá bá bá. Tô Mục mắt thấy sắp đến cấm kỵ thần điện cấm kỵ khu vực, thì thoáng nhìn Hà Khôn bọn họ bay tới, giảm xuống tốc độ nhìn qua, thiên nguyên môn người, chương 1229, người cũng xứng ôn chuyện. Tô Mục nhìn lấy Hà Khôn bọn họ bay tới, trong mắt hơi híp, hắn tại Phong Dương Vấn Đạo giết chết Vương Khai Kỳ bọn họ. Thiên nguyên môn cần phải đã sớm tra rõ ràng, tăng thêm gián tiếp giết chết những cái kia thánh địa thiên kiêu. Hắn cũng không cho rằng thiên nguyên môn người tìm hắn sẽ có chuyện tốt. Tô Mục sư đệ, thật là ngươi lại còn sống sót. Hà Khôn bay lên, một mặt kinh hỉ đánh giá Tô Mục nói, Tô Mục hơi nhíu mày, Hà Khôn thái độ ngược lại là vượt quá hắn dự liệu. Cũng không biết trong hồ lô bán là thuốc gì, Tô Mục sư đệ, từ khi ngươi đi kiếm chủng cao cấp bí cảnh, vẫn không có tin tức, tất cả mọi người cho là ngươi chết, hôm nay nhìn đến ngươi, thật sự là phá lệ làm cho người phấn chấn, vị này sư huynh, ta không phải quý tông đệ tử, ta sống có thể để ngươi đáng giá cao hứng như vậy. Tô Mục nhấp nhô mở miệng hỏi, hắn luôn cảm thấy Hà Khôn không có hảo ý, ai, Tô Mục sư đệ. Lời ấy sai rồi, Hà Khôn lắc đầu nói, tựa hồ là thật vì Tô Mục cao hứng, mỉm cười nói, ngươi có thể là cái thứ nhất tiến vào chính thức kiếm chủng bí cảnh. Còn sống đi ra, xem như mở khơi dòng, đây là tại nói cho tất cả chúng ta, kiếm chủng bí cảnh, không có đáng sợ như vậy, sư huynh ta tự nhiên là cao hứng. Tô Mục hơi hơi gật đầu, lời này ngược lại là rất có đạo lý, có hắn dò đường, lấy hậu nhân tiến vào kiếm chủng bí cảnh thì càng có lòng tin. Bất quá tưởng tượng cùng hiện thực chắc chắn sẽ có ra vào. Tô Mục sư đệ, người tại kiếm chủng cao cấp bí cảnh ngốc hơn nửa năm, chắc hẳn người tu vi rất nhiều đột phá a. Ai, sư huynh ngu dốt, đến bây giờ mới đột phá độ linh cảnh. Hà Khôn gật gù đắc ý thở dài, vừa quan sát Tô Mục thần sắc biến hóa, không có bao nhiêu thu hoạch. Tô Mục lắc đầu nói, tại tu vi phía trên ít nhất là dạng này, không có thu hoạch. Hà Khôn lông mày nhíu lại, trong lòng vui vẻ, nhưng vội vàng cho che giấu đi. Giả mù sa mưa mở mực. Tô Mục sư đệ, người cũng đừng mở sư huynh trò đùa, người cao như vậy thiên phú, làm sao có khả năng không thu hoạch, tuy nhiên chúng ta không phải đồng tông đệ tử, nhưng người cũng không thể gạt người a. Sư huynh, thật sự là như thế? Kiến Hà Khôn không tin, Tô Mục bất đắc dĩ nói, nửa năm, tu vi chưa tiến nửa bước, vẫn là nạp nguyên cảnh tầng 6. Hà Khôn âm thầm bĩu môi, không có đột phá độ linh cảnh hắn tin, nhưng tại chỗ bất động, hắn là tuyệt đối không tin. Tô Mục sư đệ, hống gạt chúng ta có phải hay không có chút quá không tử tế? Hà Khôn giả bộ không vui, như thế nào đi nữa cũng đừng coi bọn họ là ngu ngốc a. Tô Mục kiến Hà Khôn bọn họ cũng không tin, vốn không muốn biểu hiện cái gì, nhưng cũng lười cùng Hà Khôn dây dưa, dứt khoát tiết lộ khí thế, ta Tô Mục khinh thường tại lừa gạt bất luận kẻ nào. Thật sự là nạp nguyên cảnh tầng 6, một chút cũng không có tăng trưởng. Cảm nhận được Tô Mục khí thế, Hà Khôn mọi người trừng to mắt, trong lúc nhất thời đều không thể tin được, theo đạo lý kiếm chủng cao cấp bí cảnh sẽ chỉ so tại bình thường bí cảnh thu hoạch càng lớn. Đi hơn nửa năm, dậm chân tại chỗ có thể xưng không hợp thói thường, xác định không phải hoa mắt, cũng xác định Tô Mục không phải tại giấu rốt về sau. Bọn họ thì đều tin tưởng sự thật này, nhìn đến hắn đồng thời không thể theo kiếm chủng bên trong người trong miệng đoạt đến thịt ăn. Hà Khôn mọi người liếc nhau, một ánh mắt sau khi trao đổi trong lòng thì cười lạnh. Cũng đúng, một cái không có bối cảnh chỉ dựa vào thủ đoạn người. Tại những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt địa bàn cùng bọn hắn giành ăn ăn. Không giành được thịt ăn vô cùng bình thường. Tô Mục sư đệ, nhìn đến ngươi là trắng trắng chỉ hoãn hơn nửa năm sự tình. Hà Khôn quay đầu nhìn về phía Tô Mục, sống lưng thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, thái độ trực tiếp tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Hiện tại ngay cả ta cũng không bằng, sư huynh ta thế nhưng là tại trong nửa năm này, tu vi đột phá đến độ linh cảnh. Nghe lấy Hà Khôn ngữ khí trở nên lạnh, sắc mặt biến đến không tốt, Tô Mục cười nhạt một chút, nguyên lai là đến dò xét hắn tu vi, ánh mắt quét qua, gặp trừ Hà Khôn bên ngoài, đều ít nhất là nạp nguyên cảnh đỉnh phong, vừa vặn, luyện tay một chút, nếu như ngươi là đến khoe khoang lời nói, rất không cần phải, nhấp nhô mở miệng, đột phá cảnh giới lại nhiều, cũng không có hắn trên kiếm đạo thành tựu trọng yếu, thứ ba giới kiếm đạo, đừng nói Hà Khôn những thứ này người, kiếm chủng phần lớn người đều là vỗ mông ngựa khó đạt đến. Khoe khoang, Hà Khôn cười, cười lạnh không thôi, Tô Mục, ngươi làm thật ta là tới theo ngươi ôn chuyện. Hà Khôn trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp rút kiếm kiếm chỉ Tô Mục, ta khuyên ngươi đem kiếm thu hồi đi. Tô Mục sắc mặt trở nên lạnh, đạm mạc mở miệng, vừa ra kiếm giấu không gian, tâm tình của hắn dễ dàng cho lần cơ hội, đừng tìm chết, ôi, Hà Khôn cười khẩy, đằng sau Lý Tuyết Quyên bọn họ tức thì bị đùa đến ngửa đầu cười to. Tô Mục, ngươi lại còn coi lúc trước, nửa năm, ngươi dậm chân tại chỗ, người khác cũng sẽ không, hiện tại Hà Sư Huynh đã đột phá đến độ linh cảnh. Ngươi chỉ bất quá một cái nạp nguyên cảnh tầng 6, Hà Sư Huynh một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Hà Sư Huynh, khắc bẩn tay ngươi, để cho ta tới làm thịt hắn. Hà Khôn trung thực tiểu đệ tại chỗ nhảy ra muốn đối phó Tô Mục. Hắn cao hơn Tô Mục 4 cái cảnh giới, đối phó Tô Mục là dễ như trở bàn tay. Hà Khôn suy nghĩ một chút, liền đem kiếm để xuống đi. Hắn động thủ đúng là quá tôn trọng Tô Mục, dù sao chính mình tiểu đệ không dám theo hắn đoạt công lao. Xem kịch rất tốt, Đinh sư đệ, người cũng đừng làm cho hắn chết quá sảng khoái. Hà sư huynh, người yên tâm, ta sẽ đem hắn đầu, từng cái cắt bỏ đưa đến trên tay ngươi. Đinh Phàm lập tức vỗ ngực cam đoan, nhìn lấy Tô Mục hai mắt sáng lên. Dù là hắn cô dám cùng Hà Khôn đoạt công lao, nhưng có thể giết Tô Mục cái này cái tông môn công địch, hắn cũng có thể bị ghi lại một công, nói đi ra đủ để nói khoác 10 năm. Tô Mục liếc Đinh Phàm liếc một chút, cười lạnh lắc đầu, nhìn về phía Lý Tuyết Quyên bọn họ, các ngươi đều muốn giết ta, nhưng Phàm là không muốn đối địch với hắn, hiện tại đi còn kịp. Nói nhảm, Đinh Phàm rút kiếm mắng chửi, Tô Mục, ngươi hại chết chúng ta nhiều như vậy sư huynh tỷ, còn hại chết thánh địa thiên kiêu, chúng ta cái kia không muốn giết ngươi. Ngươi thật sự cho rằng có tư cách cùng chúng ta ôn chuyện? Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có thể cho ngươi một thống khoái. Mắng xong, hắn thì không tiếp tục để ý Tô Mục, mà chính là quay đầu nhìn về phía Lý Tuyết Quyên. Lý sư muội, tranh thủ thời gian cho ta tranh vẽ họa. Vẽ xong điểm, Lý Tuyết Quyên không chỉ có thị lực tốt, kỹ xảo hội họa cũng là cao siêu. Loại này lịch sử tính thời khắc, làm sao có thể bỏ lỡ? Đối với Đinh Phàm Diệu võ dương oai cùng khoe thành tích sốt ruột, Hà Khôn bản năng không vui, nhưng hắn không có ngăn cản cái gì. Mà chính là đối Lý Tuyết Quyên nói, nhớ đến đem ta cũng họa đi vào, được, Lý Tuyết Quyên một mặt vui vẻ lấy ra bút mực giấy nghiên. Bắt đầu họa tác, Tô Mục cười, cười lấy lắc đầu đem Tử Dương kiếm liền mang theo chính mình phối hợp vỏ kiếm lấy xuống. Người tự tin, thật khiến cho người ta hâm mộ, tự tin, Đinh Phàm quay đầu nhìn về phía Tô Mục, một mặt không vui, đây là tại cho là hắn không có thực lực kia sao? Tốt, vậy liền để ngươi xem một chút, ta đến cỡ nào tự tin. Keng, kiếm quang lóe lên, Tử Dương kiếm thu vỏ, luồng gió mát thổi qua. Tựa như không có cái gì phát sinh, Đinh Phàm duy trì kiếm chỉ Tô Mục động tác, chậm chạp không có công kích. Đinh sư đệ, tại chỗ chỉ có Hà Khôn đồng tử co rụt lại, phát giác được cái gì? Hoảng sợ nói, chương 1230, kiếm uy chi uy. Ngươi làm gì? Hà Khôn mơ hồ trông thấy có kiếm ánh sáng, nhưng hắn không xác định vậy có phải hay không ảo giác. Bởi vì Đinh Phàm còn có thể bay trên không trung, còn có khí máy tải, không giống như là có việc. Tô Mục không có trả lời, hắn làm cái gì? Chính mình nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Đinh sư đệ, Hà Khôn toác, Tô Mục liếc một chút, bay đi lên xem xét Đinh Phàm tình huống. Đinh sư đệ, ngươi thế nào? Không có việc gì, Hà sư huynh, cũng là cổ có chút đau. Đinh Phàm không thèm để ý cười lấy, chỉ cảm thấy cổ có chút đau, còn có tư duy có chút chuyển không đến, liền muốn giết Tô Mục việc này đều cho tạm thời quên. Đưa tay sờ về phía cổ, đồng thời tự nhiên chuyển một chút đầu, hắn muốn là không quay đầu còn tốt, cái này chuyển một cái, tay trực tiếp ngừng ở nửa đường, cổ xuất hiện một sợi tơ hồng, tiếp lấy chỉnh cái đầu cứ như vậy vòng xuống đi. Phốp phốp, nhìn đến Đinh Phàm đầu cứ như vậy thay đổi lấy rơi xuống. Cổ máu tươi như rót, Hà Khôn trực tiếp thì cho sợ đến nhảy dựng lên. Con trai, Đinh sư đệ, thẳng đến Đinh Phàm thi thể không đầu hạ lạc một trượng sau Hà Khôn mới tỉnh hồn lại. Kinh hô đi lên ôm hắn, mà lúc này, hắn mới dám tin tưởng, đây không phải ảo giác, trước đó nhìn đến kiếm quang càng thêm không phải ảo giác. Chênh lệch 4 cái cảnh giới, Tô Mục một kiếm thì giải quyết Đinh Phàm, thậm chí ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng, Đinh Phàm càng là ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Đằng sau Lý Tuyết Quyên mấy người, nhìn lấy một màn này trực tiếp hù đến im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, trừng lớn trong hai mắt đều là kinh khủng. Một kiếm thì giết Đinh Phàm, cái này cần là đáng sợ cỡ nào thực lực. Thật nhanh kiếm, thật mạnh kiếm thuật, hiện tại, bọn họ minh bạch Tô Mục là tu vi không có tiến bộ. Nhưng kiếm đạo cũng đã tăng lên tới một loại khủng bố trình độ. Xuất thần nhập hóa cấp độ, Tô Mục nắm lấy Tử Dương vỏ kiếm, nhìn về phía Lý Tuyết Quyên mọi người, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, đều muốn giết hắn, vậy liền một tên cũng không để lại. Trước giải quyết hết những thứ này người, miễn cho tại cùng Hà Khôn chém giết thời điểm, để những người này chạy. Hoặc là truyền tin mang đến cho hắn càng lớn phiền phức. Băng hỏa kiếm tam điều ám mạch không thể vận dụng, hắn đã không sai biệt lắm không nắm chắc bài, chỉ có thể mau chóng chạm thảo trừ căn. Đến mức phong mạch, một đầu từ thần quân thần hồn chế tạo ám mạch, Tô Mục thế nhưng là đau lòng đây, có thể không dùng tuyệt đối không dùng. Uống, gặp Tô Mục biến mất, Lý Tuyết Quyên mọi người nhất thời thì minh bạch là qua tới giết bọn hắn. Hoảng sợ đến tại chỗ biến sắc, xoay người chạy, bọn họ có thể còn nhớ rõ Tô Mục hỏi qua, có phải hay không đều muốn giết hắn. Theo hỏi ra câu nói kia thời điểm, thì đã định trước Tô Mục sẽ không bỏ qua bọn họ. Chạy trốn bên trong, mấy người đầy mắt tuyệt vọng, hơn nửa năm đi qua, Tô Mục vẫn như cũ là cái kia sát nhân ma đầu. Vẫn như cũ đáng sợ. Tô Mục, ngươi tự tìm cái chết. Hà Khôn quay đầu nhìn đến Tô Mục truy sát Lý Tuyết Quyên mấy người. Tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra nộ hống, còn muốn làm lấy hắn mặt giết người. Khinh người quá đáng, bạch, keng, binh khí va chạm chói tai tiếng vang lên, Lý Tuyết Quyên mấy người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Mục cùng Hà Khôn hai người xuất hiện tại giữa không trung giằng co. Trong nháy mắt, thở phào, có gì Khôn ngăn cản, bọn họ không có việc gì, chênh lệch một cái đại cảnh giới tình huống dưới, bọn họ tuyệt không cho rằng Tô Mục có cùng Hà Khôn chống lại thực lực. Càng không nói đến, nạp nguyên cảnh cùng độ linh cảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Tiểu tử, người chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng. Hà Khôn căm tức nhìn gần ngay trước mắt Tô Mục, gầm nhẹ nói, ngươi cũng sẽ có phòng tuyến cuối cùng. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tiếp xúc không chạm đến ngươi phòng tuyến cuối cùng, có khác nhau sao? Rất nhanh, ngươi thì sẽ biết làm tức giận ta là hậu quả gì. Hà Khôn thần sắc biến đến dữ tợn, sát ý nồng đậm, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem ngươi đầu treo ta tông sơn môn. Ngươi bây giờ có thể tưởng tượng, ngươi đầu tại sơn môn phía trên hư thối tràng cảnh. Nói nhảm nhiều quá, Tô Mục lạnh lùng nói một câu, toàn thân 26 căn kiếm cốt toàn bộ vận dụng. Bốn đầu ám mạch càng là điên cuồng vận chuyển, vô pháp kiếm quyết, quân lâm vừa ra, Hà Khôn lập tức kêu rên, thân thể bị áp trầm một phần, kiếm uy, khó khăn mở miệng, nhìn lấy Tô Mục trong mắt phẫn nộ đã bị kinh hãi che đẩy. Đây là cái gì kiếm uy? Tô Mục có thể thành tựu kiếm uy, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thì liền hoa nhân quyền đều có thể tại kiếm chủng bí cảnh thành tựu kiếm uy. Tô Mục đi một chuyến kiếm chủng cao cấp bí cảnh, thành tựu kiếm uy là lại chuyện đương nhiên bất quá sự tình. Nhưng kiếm này uy, mạnh thật sự là quá phận, cho hắn cảm giác, liền kiếm uy mạnh nhất chi đế uy cũng không sánh nổi. Hà Khôn đương nhiên không tưởng tượng nổi, Tô Mục kiếm uy là từ 26 căn kiếm cốt chế tạo thành. Keng, tại quân lâm cùng kiếm uy điên cuồng trấn áp phía dưới, Hà Khôn thực lực trực tiếp bị gọt đi 3 thành, bị Tô Mục một kiếm đánh bay ra cách xa mấy dặm, trực tiếp không nhìn thấy người. Hà sư huynh, Lý Tuyết Quyên mấy người nhìn lấy Hà Khôn bay ra ngoài phương hướng, người trực tiếp bị hoảng sợ tê dại, liền độ linh cảnh đều là nghiền ép. A, một tiếng hét thảm vang lên, dọa đến Lý Tuyết Quyên mấy người nhảy một cái, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ một sư huynh đã biến thành hai nửa, rơi xuống, mà tại cái kia sư huynh vị trí cũ, đã biến thành Tô Mục. Nhìn lấy Tô Mục, nhìn nhau hắn đôi kia băng lãnh đôi mắt, Lý Tuyết Quyên mấy người trực tiếp hù đến nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Tại Tô Mục trước mặt, bọn họ thế mà không có chút nào sức phản kháng. Tại cùng Hà Khôn tranh đấu quá trình bên trong, Tô Mục còn có thể giết bọn hắn một người, mà bọn họ lớn nhất không nghĩ tới là, Tô Mục thế mà lại dành thời gian trước giết bọn hắn. Thật sự là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Quyết tâm muốn đối bọn hắn chảm thảo trừ căn. A, Tô Mục, người tội đáng chết vạn lần. Ngay tại Tô Mục chuẩn bị giải quyết người kế tiếp lúc, gầm lên giận dữ ở chân trời truyền đến, Lý Tuyết Quyên mấy người vừa mới chuyển đầu, chỉ thấy Hà Khôn một lần nữa giết đi lên. Hà sư huynh, có thể làm bọn hắn lại nhìn về phía Hà Khôn lúc, thì lại nhịn không được kinh hô, chỉ thấy Hà Khôn vết thương chằng chịt, giống như bị từng đao cho cắt chém qua đồng dạng, dù là thương thế không là vô cùng nghiêm trọng, cũng đầy đủ dọa người. Hà Khôn nhìn lấy Tô Mục lửa giận ngập trời, hắn đường đường độ linh cảnh, lại bị đánh thành dạng này, sỉ nhục, ở ngay trước mặt hắn giết chết hai người bọn họ, càng là sỉ nhục bên trong sỉ nhục, Tô Mục, không thể không thừa nhận, là ta đánh giá thấp ngươi, ngươi so với ta gặp qua tất cả người, đều muốn yêu nghiệt, phẫn nộ đồng thời, hắn cũng không thể không cảm thán Tô Mục thiên phú yêu nghiệt. Không ai có thể làm đến cùng Tô Mục một dạng, lấy nạp nguyên cảnh tầng 6 tu vi làm bị thương độ linh cảnh. Nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm, nạp nguyên cảnh cùng độ linh cảnh chênh lệch, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng.